trong thời đại tinh vực vũ trụ mở mang rộng lớn đến như thế này vẫn còn duy trì chế độ đế quyền, cái mà hoàng thất đế quốc nương tựa chính là mức độ mạnh yếu trong việc giữ gìn trực tự vô cùng huyết tinh, áp bách từ trên xuống dưới theo từng giai tầng cấp bậc với nhau. Lịch sử của đế quốc trên thực tế chính là một dòng lịch sử tràn ngập sự phản kháng cùng với trấn áp tàn bạo. Dòng lịch sử máu chảy điên cuồng kia dần dần đem tầng lớp dân đen cùng với nô lệ biến thành duy nhất một cái giai tầng, một giai tầng thê thảm nhất trong xã hội. Trong dòng lịch sử gần nhất này, cái giai tầng thê thảm nhất trong tinh vực của đế quốc này đã biến thành đám người liên bang. Tuy nói rằng số lượng người liên bang bị bắt giữ đem tới trong lãnh thổ tinh vực đế quốc cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà cái loại đối tượng mà ngay cả đám dân đen hoặc là nô lệ ở trên đường đều có thể phun nước miếng hoặc là ném trái cây thối này mà nói. Cái đãi ngộ mà bọn họ nhận được cũng chỉ có thể hợp lại cùng với heo và chó mà so sánh với nhau mà thôi. Đám người liên bang từ trước đến giờ cũng chỉ dùng để cho đám dân đen cùng với nô lệ biến thành bia ngắm tốt nhất để phát tiết nổi cảm xúc bất mãn của chính mình. Chính là thứ lợi khí vô thượng dùng để ổn định xã hội đế quốc này mà thôi. Đám người liên bang chính là ngọn đèn sáng chỉ dẫn cho người đế quốc đi theo con đường đúng đắn nhất. Cho nên người liên bang liền hết sức tự nhiên biến thành một giai tầng tuyệt đối không thể nào có cơ hội thay đổi địa vị trong cái xã hội trật tự xâm nghiêm này của đế quốc. Bất luận là kẻ nào đi chăng nữa, bất luận là hắn có là một đám dân đen đang không ngừng dãy dụa lăn lộn kiếm sống trong các khu ổ chuột, hay là đám nô lệ đang nay lưng ra làm việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời trong các khu quặng mỏ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cũng đều đã được bồi dưỡng ra một sự thù hận trong bản năng đối với đám người liên bang. Một sự xúc động cuồng nhiệt tràn đầy nhiệt huyết. Có một số sự tồn tại không cần thiết quả thật cũng không tính là hợp lý, nhưng mà khẳng định là sẽ có những nhu cầu hợp lý. Nếu như lúc nãy, trước khi Hoài Thảo Thi mê man, Hứa Nhạc không có từ trong miệng của cô nàng cố gắng lấy ra được câu dặn dò kia. Như vậy hắn lúc này ở trên chiếc phi thuyền ngụy trang của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc, đãi ngộ mà hắn nhận được, khó có thể tưởng tượng được là thê thảm đến mức nào. Thật sự cũng có thể sẽ giống như là hai gã chuyên gia đế quốc ở trên chiếc phi thuyền hồng sắc tường vi kia vậy. Đám quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc khẳng định sẽ không ngại một phen biến hắn thành đối tượng thực nghiệm nào đó. Không ngừng chậm rãi tiến hành tra tấn cùng với gây sức ép, cho đến lúc toàn bộ làn da đều nứt tét ra, gan ruột cùng với tứ chi đứt ra thành từng khúc. Thậm chí ngay cả một hơi sức cuối cùng cũng không còn có thể lưu trữ lại được, đừng nói gì mà hình tượng của một vị anh hùng liên bang. Cũng may là cái giai tầng đứng đầu trong trật tự xâm nghiêm của xã hội đế quốc này vẫn luôn luôn chính là hoàng quyền, chính là cái giai tầng vĩnh viễn không thể nào khiêu chiến được. Một khi mà vị công chúa điện hạ kia đã mở lời phân phó, thì cái gã người liên bang kia có đê tiện đến thế nào đi chăng nữa cũng đều trong khoảnh khắc xoay chuyển liền biến đổi trở thành một vị khách nhân hoàn hảo được đối xử trọng hậu nhất trên đời. Mặc dù đám quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc kia có không cam lòng đến như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng cần phải làm hết sức mình. Bởi vì vị công chúa điện hạ kia mặc dù đang lâm vào trong ngủ say, thế nhưng cũng sẽ luôn luôn có một ngày nào đó tỉnh lại. Chiếc phi thuyền này chính là ngụy trang thành một chiếc phi thuyền buôn lậu tơ lụa. Không biết nó sử dụng phương pháp gì, lại có thể thành công đột phá được tất cả những vòng phong tỏa giăng đầy khắp tinh hệ của hạm đội phản quân. Ở bên trong một mảnh vũ trụ tối tăm yên tĩnh này từ từ đi xa. Nó đi theo một con đường buôn lậu an toàn cực kỳ tuyệt mật mà giới thương nhân buôn lậu tơ lụa cùng với các nhân viên của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc cùng dùng chung. Khoảng cách với cái khỏa tinh cầu tràn ngập bất an cùng với tràn ngập dung chuyển kia càng ngày càng xa hơn. Trong mấy ngày của chuyến hành trình này, dùng các bữa ăn tiêu chuẩn của vũ trụ, ăn uống các loại mỹ vị tốt nhất, uống các loại cà phê cao cấp nhất của đế quốc. Càng ngày càng có thể hiểu được rõ ràng hơn các câu nói bằng ngôn ngữ đế quốc. Đọc những quyển tiểu thuyết của đế quốc để giết thời gian, hoặc là dựa vào các quyển tiểu thuyết này bắt đầu đem những câu nói, những thành ngữ của đế quốc khiến cho dần dần có thể dễ hiểu hơn, cho đến lúc toàn bộ trở thành hiểu rõ ràng. Đây chính là tất cả cuộc sống của Hứa Nhạc ở trên chiếc phi thuyền thương nhân cải trang này trong những ngày gần đây. Nếu không phải là do những cái xiềng chân hợp kim trầm trọng gắn ở dưới mắt cá chân, thỉnh thoảng lại một phen khiến cho máu tươi chảy ra. Nếu như những khối thuốc nổ xuyên qua phần xương trên bả vai của hắn thỉnh thoảng lại truyền đến những cảm giác tê dại đau đớn, vậy thì hắn thật sự có thể rất hưởng thụ cái chuyến hành trình lâu dài này. Ngoại trừ những chuyện này ra, hắn mãi vẫn luôn trầm mặc mà bàng quan đối với những hành động của đám quan viên Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc. Hắn nhìn thấy đám quan viên Bộ Tình báo Hoàng gia này cùng với những chiếc phi thuyền hạm đội của phản quân giả vờ liên lạc với nhau, hoặc là cùng với những đám lão đại của giới buôn lậu đế quốc luôn ẩn bên trong bóng tối mà trò chuyện với nhau. Một chuyến hành trình nhìn qua tựa hồ như nguy hiểm nhưng trên thực tế lại nhẹ nhàng dễ dàng mà hộ tống Hoài Thảo Thi rời xa khỏi sự nguy hiểm, trong nội tâm không khỏi cảm thấy càng ngày càng khiếp sợ hơn. Bộ tình báo Hoàng gia đế quốc, cái này cũng rất giống như là cục hiến chương liên bang vậy, nhưng mà nó cũng không có. Cơ cấu tình báo khủng bố của cỗ máy vi tính trung ương liên bang nằm tại cục hiến chương, thế nhưng mà năng lực mà nó phô bày ra lại quá mức cường hãn. Vô số các tin tức tình báo không ngừng được truyền về từ vô số các cơ sở ngầm bố trí ở khắp nơi. Giống hệt như là những tin tức truyền tải về từ các con chip vi mạch điện tử không nơi nào không có bên phía liên bang. Nếu nói là quang huy của đệ nhất hiến chương liên bang nương dựa vào chính là năng lực tính toán siêu cường hãn của cỗ máy vi tính trung ương liên bang cùng. Với những điểm thu thập tin tức không nơi nào là không có. Như vậy cái mà bộ tình báo hoàng gia đế quốc của hoàng thất đế quốc nương dựa vào thì lại chính là con người, những con người không nơi nào không có, những con người nhiều như biển, đông như núi. Đại dương là một mảnh mênh mông rộng lớn, những núi cao rừng rậm của những con người. Thời gian chuẩn đế quốc trôi qua được khoảng hơn 11 ngày, Hứa Nhạc lại một lần nữa bị những hình ảnh xuất hiện trên màn hình điều khiển của chiếc phi thuyền khiến cho khiếp sợ vô cùng. Chính là hình ảnh của một chi hạm đội phô thiên cái địa, che lấp ánh sáng mặt trời. Căn bản không thể hình dung được số lượng chờ xuất hiện ở trong phiến tinh vực vũ trụ phía trước. Trên thực tế khi mà chi hạm đội không biết do mấy trăm chiếc chiến hạm chiến thuyền của đế quốc tạo thành này đột nhiên xuất hiện ở trong cái thông đạo tinh vực kia. Toàn bộ vũ trụ này giống như là đều bị đám chiến hạm dày đặc đặc này hoàn toàn thôn phệ đi hết. Những hình ảnh ký hiệu hoa dâm bụt màu đen đánh dấu phía trước đầu chiếc chiến hạm chỉ huy của chi hạm đội này nhìn qua cực kỳ bắt mắt, khiến cho kẻ khác không lạnh mà phát run. Chi hạm đội hoàng gia đế quốc thực lực vô cùng khủng bố kia rốt cuộc cũng đã ly khai khỏi căn cứ vũ trụ của Thiên Kinh Tinh. Bọn họ cùng với chiếc phi thuyền ngụy trang của bộ tình báo hoàng gia đế quốc nhỏ bé kia bay sát người mà qua, phân ra 10 chiếc chiến hạm chiến thuyền lưu lại để bảo hộ, toàn thể những chiến hạm còn lại thì đều hướng về phía cách phản tinh mà tiến công tới. Mấy ngày sau đó, trên màn hình điều khiển lại một lần nữa xuất hiện những hình ảnh vũ trụ bố trí bốn phía xung quanh cách phản tinh. Vô số những tràng nổ mạnh không một tiếng động cùng với hình ảnh như pháo hoa ở trong phiến vũ trụ này không ngừng thay nhau xuất hiện dày đặc, vô cùng hoa lệ. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, nhìn vào hết thảy những hình ảnh xuất hiện kia, phát hiện ra đám quan viên của bộ tình báo Hoàng gia đế quốc cũng không hề có chút biểu tình xúc động nào cả. Có lẽ trong lòng đám quan viên đế quốc cực độ trung thành đối với Hoàng thất đế quốc này, một hồi phản loạn của quý tộc này vốn dĩ là một trận chê cười đáng xấu hổ. Chỉ cần hoàng đế bệ hạ cùng với công chúa điện hạ còn sống, như vậy cái đám nổi loạn phản động kia sớm hay muộn gì cũng đều phải bị tiêu diệt thành từng mảnh nhỏ mà thôi. Mày đang suy nghĩ cái gì đó? Một cái thanh âm chợt vang lên phía sau lưng của Hứa Nhạc. Không có gì. Hứa Nhạc liền theo bản năng mở miệng trả lời. Cái hắn trả lời chính là ngôn ngữ của đế quốc, nhưng mà hắn nhất thời ngay lập tức liền phản ứng trở lại. Người phía sau vừa mới hỏi hắn chính là bằng ngôn ngữ liên bang. Mà ở trên chiếc phi thuyền chiến hạm này, người có thể dùng ngôn ngữ liên bang cùng hắn trao đổi cũng chỉ có một người mà thôi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía khuôn mặt vô cùng bình thường, nhưng lại không có bất luận kẻ nào dám khinh thường của đối phương, khẽ mỉm cười nói, tỉnh lại rồi à? Ừm, Hoài Thảo Thi bưng lên một tách cà phê, đi đến bên cạnh người của Hứa Nhạc. Nhìn thấy những hình ảnh ngập trời xuất hiện trên màn hình điều khiển, nói, tựa hồ như cảm xúc của mày hình như có chút vấn đề thì phải. Cách phản tinh đã là một mảnh biển lửa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết đây nữa. Vị tổng đốc đại nhân kia không biết còn có thể sống sót hay không. Mới vừa nhận được tin tức không tốt cho lắm. Tổng đốc Kha Bảo Chữ hiện tại đã hy sinh, vì quốc phòng thân rồi. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát sau đó mới nói, tôi chợt nghĩ đến cái gã quan nhân sĩ quan đã tiến hành bao vây chúng ta ở trong phiến rừng dâu ngày hôm đó. Tuy rằng tôi cũng không thể nào hoàn toàn nghe hiểu rõ ràng các người đã nói chuyện gì với nhau cả, nhưng mà ta vẫn vì hắn mà cảm thấy đáng tiếc. Đám quý tộc đế quốc các người tựa hồ là rất thích ra vẻ. Nhưng mà tôi lại nghĩ mãi cũng không hiểu, ra vẻ cũng luôn dễ dàng khiến người ta chết đó. Hoài Thảo Thi buông tách cà phê trong tay xuống, nói, mày không hiểu đâu, tôi quả thật cũng không hiểu nổi. Cũng giống như là cái vị tổng đốc Kha Bảo Chữ kia đã biết rõ ràng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại vì cái gì mà vì cô cùng với cái vị phụ hoàng kia của cô tiếp tục kiên trì mãi như thế? Cái gã tổng thống của các người chính là một gã con rối do các phiếu bầu đưa lên, mà ở trong này của chúng ta, hoàng đế bệ hạ chính là đế quốc. Cái vấn đề này cũng chỉ thảo luận đến đây mà thôi. Hứa Nhạc lại trầm mặc, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, có thể nào giảng giải cho ta nghe một chút bố trí cấu thành của chi hạm đội đế quốc vừa mới tiến đến cách phản tinh bình định chiến loạn lần này được hay không? Bên trong gian phòng kia cũng không phải chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Đám quan viên bộ tình báo hoàng gia đế quốc mãi vẫn luôn trầm mặc tiến hành công tác trong này. Trên thực tế vẫn mãi luôn chăm chú lắng nghe những gì mà công chúa điện hạ cùng với gã người liên bang kia trao đổi với nhau. Vì nhu cầu đặc điểm công việc của bọn họ, cho nên ngôn ngữ liên bang chính là khóa học bắt buộc. Cho nên những lời đối thoại giữa hai bên của hai người, bọn họ cũng đều nghe hết sức rõ ràng. Nội dung đối thoại ban đầu đã khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Vì công chúa điện hạ cao cao tại thượng của mình không ngờ lại dùng loại ngữ khí bình đẳng như thế mà nói chuyện với một gã người liên bang mà ngay cả dân đen, nô lệ cũng không thể so sánh được như thế. Mà cái câu nói kia cuối cùng của hắn thì lại thật sự khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra một tia xúc động mãnh liệt, muốn ngay lập tức tiến lên giết chết Hứa Nhạc ngay tại chỗ. Bố trí chiến lược của hạm đội đế quốc, bất luận là các công năng bố trí đơn giản nhất của hạm đội, hay là các giá trị gia tăng hỏa lực chi tiết nhất được trang bị bên trên mỗi một chiến hạm, không hề nghi vấn chính là những tin tức thuộc loại tuyệt mật nhất của đế quốc. Cho dù là một số các quý tộc bình thường của đế quốc cũng đều không có tư cách tiếp xúc đến những tin tức thuộc quan trọng này. Càng huống chi người đang đặt câu hỏi lại là một gã người liên bang như thế. Trên phi thuyền nhất thời là một mảnh im lặng. Các quan viên bộ tình báo hoàng gia đế quốc trong lòng nghĩ đến công chúa điện hạ có lẽ sẽ giận dữ nổi trận lôi đình một trận. Hoặc có lẽ cùng lắm nằm ngoài dự kiến của tất cả bọn họ, thì sẽ không lên tiếng đáp lại chút nào. Nhưng mà câu nói kế tiếp của Hoài Thảo Thi không ngờ lại vượt qua khỏi tất cả sự nhận chi của bọn họ. Chi hạm đội đó gọi là hạm đội Thiên Lôi, là chi hạm đội đệ nhất trực thuộc quyền quản lý của Hoàng Thất. Chiếc chiến hạm chỉ huy trùng lôi là do 21 hệ thống động cơ khu trục hợp lại mà thành. Lớp hộ giáp bề ngoài gia tăng gấp 3 lần độ dày của các chiến hạm bình thường. Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu bình tĩnh mà tiến hành giảng thuật về các số liệu tình báo tuyệt đối là bí mật của bên phía quân đội đế quốc. Tựa hồ như nàng ta đã hồn nhiên quên mất đi rằng Hứa Nhạc chính là một gã quân nhân sĩ quan liên bang. Đám quan viên đế quốc bên trong toàn bộ phi thuyền này cũng đều choáng váng cả. Ngoại trừ thanh âm của Hoài Thảo Thi, còn lại cũng đều là một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí nếu như có một con mèo con đi ngang qua cũng đều có thể nghe được tiếng bước chân như sấm giật của nó nữa. Cũng chỉ có mỗi mình Hứa Nhạc là chú ý tới bên trong đôi mắt của Hoài Thảo Thi chợt hiện ra một tia quang mang nhàn nhạt. Mà cũng chỉ có mỗi mình hắn là hiểu được vì cái gì mà Hoài Thảo Thi lại dám đối với chính mình giảng giải mấy cái số liệu này. Những cái mà mày hỏi này cũng không phải là số liệu quan trọng gì cả đối với chúng tao. Hoài Thảo Thi nói xong bố trí cấu tạo của chi hạm đội kia cho Hứa Nhạc xong. Thoáng cúi đầu mỉm cười nhìn về phía Hứa Nhạc, vẻ mặt thong dong bình tĩnh tự tin. Bên trong các căn cứ vũ trụ bố trí xung quanh tinh cầu Thiên Kinh Tinh thật sự là trang bị các loại vũ khí laser hay sao? Bên kia chúng ta cứ một mực dự đoán điều này. Hứa Nhạc cũng không một chút khách khí, tiếp tục mở miệng hỏi. Điều này thì chờ đến khi bọn mày có bản lĩnh đánh tới đây, tự nhiên liền sẽ biết được. Hoài Thảo Thi đem hai tay chắp lại sau lưng, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói. Chẳng qua ta có thể cấp cho mày biết được một số giá trị hỏa lực đại khái cũng không sao. Dựa theo các năng lực phòng ngự của các chi hạm đội bên kia của các người mà tính, hẳn là có thể chống đỡ được hỏa lực chúng ta khoảng 17 giây đồng hồ đó. Vậy thì robot Lang Nha thì sao? 47 hệ thống động cơ mini hình cầu bố trí tại các khớp nối động cơ kia. Tuy rằng có thể tránh đi được hiện tượng quấy nhiễu tín hiệu điện từ hỗn loạn không thể khống chế trong hệ thống động cơ, nhưng mà làm thế nào lại có thể tiến hành đồng bộ với nhau được chứ? Bên trong chiếc phi thuyền buôn lậu im lặng không ngừng hướng về phía tinh cầu Thiên Kinh Tinh mà chạy đi. Bên trong khoang thuyền cực kỳ im lặng không ngừng vang lên thanh âm trò chuyện của hai con người tuổi trẻ bề ngoài cực kỳ bình thường. Thế nhưng trên thực tế trong bản tính so với bất cứ người nào khác cũng đều kiêu ngạo tự tin hơn rất nhiều. Một chàng nói chuyện này đã rằng co không biết bao nhiêu lâu rồi, chủ đề cũng thay đổi qua không biết bao nhiêu thứ. Từ những bố trí chiến lược của quân đội đế quốc, đến những phong cảnh nhân tình của Thiên Kinh Tinh, đến những loại thức ăn, món uống dân gian nổi danh nhất của đế quốc. Những câu hỏi đặt ra trực tiếp nhất, liền có được những đáp án trả lời trực tiếp nhất. Mà mỗi một câu hỏi, mỗi một câu trả lời đưa ra cũng đều khiến cho đám quan viên Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc đang công tác bên trong khoang điều khiển mang đến những sự rung động cũng là trực tiếp nhất. Hai bên một hỏi một đáp, cũng không thèm để ý đến bên trong không khí chợt nổi lên những tràng áp lực giống hệt như là đao kiếm lạnh lẽo vậy. Ở trong quá trình trốn chạy trong phiến rừng dâu mênh mông kia, Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi đã từng thảo luận với nhau rất nhiều lần. Hiện tại cũng chỉ là một phen đen chàng thảo luận kia tiến hành sâu sắc hơn một chút mà thôi. Mày nói mày muốn bỏ trốn, kỳ thật đó chính là tự mình muốn tìm khổ mà thôi. Hoài Thảo Thi biết Hứa Nhạc khẳng định là muốn chạy trốn. Hơn nữa còn biết Hứa Nhạc sau khi biết những tin tức tình báo này, mà chạy trốn ra khỏi đế quốc sẽ tạo thành những nguy hại lớn đến như thế nào của đế quốc. Thế nhưng mà nàng ta lại càng muốn nói cho Hứa Nhạc biết. Bởi vì nàng ta tin tưởng một cách chắc chắn rằng hắn không thể nào chạy trốn được. Ngược lại nếu hắn càng biết nhiều hơn nữa, càng muốn chạy trốn mà không thể chạy trốn nổi, vậy thì hắn sẽ càng thêm thống khổ hơn mà thôi. Đây là một ván bài cực kỳ thú vị giữa Hoài Thảo Thi cùng với Hứa Nhạc. Hứa Nhạc lúc này giống hệt như là một gã nam tử đang tiếp nhận hình phạt treo cổ, đang chuẩn bị hành hình, đang bị treo ngược trên một cái giá. Ngay phần cổ của hắn lúc này đang bị treo một cái khối nặng bằng sắt theo kéo ngược hắn xuống dưới vậy. Mỗi một câu mà Hoài Thảo Thi nói ra thêm, thì cái khối nặng bằng sắt kia cũng liền càng to lên một chút. To mãi đến mức hơn mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn, đến mấy ngàn vạn tấn, giống hệt như là một khối nước biển khổng lồ vậy. Kỳ thật cô cũng không có cần thiết phải cùng ta trao đổi với nhau mấy ngày hôm nay như thế. Những chiếc phi thuyền chiến hạm Hoàng gia Đế quốc giống hệt như những đầu u linh bình thường tản ra. Từ phía xa xa mơ hồ xuất hiện một mảnh tinh vân mơ hồ. Hứa Nhạc cũng không biết nơi này có phải là mục tiêu cuối cùng của mình hay không. Sau khi chấm dứt xong buổi thảo luận này hôm nay với Hoài Thảo Thi, đối với lịch sử văn học của Đế quốc có được một sự nhận chi khái quát ban đầu xong, hắn đột nhiên hướng về phía Hoài Thảo Thi bên cạnh mình mở miệng nói một câu. Tao cũng chỉ là muốn đánh bạc một phen mà thôi. Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại cặp mắt, nhìn về phía khỏa tinh vân chỉ lớn cỡ đầu ngón tay mà thôi, chậm rãi nói. Từ khi liên bang cùng với đế quốc khai chiến cho tới nay, những gã tù binh liên bang giả bộ đầu hàng sau đó mưu đồ đào tẩu tổng cộng có 27 người cả thảy. Trong số bọn họ có rất nhiều người so với mày con giả hoạt hơn rất nhiều, lợi hại hơn rất nhiều. Có những kẻ còn tài giỏi hơn rất nhiều nữa. Nhưng mà cũng không có một người nào có thể thành công chạy ra được khỏi Thiên Kinh Tinh quá 3 ngày cả. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lúc, biết những gì nàng ta nói là có nguyên nhân gì. Hoài Thảo Thi lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía sau gáy của Hứa Nhạc một chút, bên trong đôi mắt chợt hiện ra một tia tình tự chán ghét cực độ. Diễu cợt nói, cũng giống như là chúng ta không có cách nào tiến vào liên bang cả, các người cũng giống như vậy. Để một cái máy móc giống hệt như là một sợi xích chó ẩn sâu bên trong thân thể của chính mình, cũng không biết đám người liên bang các người là đang suy nghĩ cái gì nữa. Hứa Nhạc cười cười không nói gì, cũng không có đem vấn đề con chip vi mạch nhân thể cùng đối phương tiến hành một tràng tranh đấu kịch liệt. Ngược lại chỉ nói, đây cũng không phải là chuyện tình mà tôi có thể tiến hành lựa chọn hoặc là quyết định được. Tao cũng cảm thấy đồng tình cùng với các người. Cặp mày Hoài Thảo Thi khẽ nhíu lại, nói, cho nên tao thật sự không hiểu nổi. Vì cái gì mà bản thân mày nhìn thất tử vong càng ngày càng tiến đến gần, mà còn có thể cười nói một cách vui vẻ đến như thế. Tao không tin mày thật sự tự tin bản thân mình có thể đào tẩu được như thế. Đương nhiên. Cặp mày của nàng ta khẽ nhướng lên một chút, khẽ nheo mắt lại, nói, tao thật sự chờ mong mày có thể mang đến cho tao một chút sự ngạc nhiên nào đó. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi cao thủ thì cảm thấy tịch mịch trong truyền thuyết hay sao chứ? Hứa Nhạc khẽ gãi gãi đầu mấy cái, bả vai cảm giác có chút đau nhức, cặp mày cau lại, nói. Đại khái chính là như thế. Hoài Thảo Thi chậm rãi trả lời, trong cái thời đại di chuyển vũ trụ bao la hùng vĩ hạo hàn như thế này, những chủ nghĩa anh hùng sử dụng thực lực siêu cường mà hành động cũng sớm đã bị thoái vị bên trong những trật tự máy móc lạnh như băng của thời hiện đại này. Ở dưới cái bối cảnh như thế này, bất luận kẻ nào có gan cảm khái giống như là bị công chúa điện hạ đang đứng bên cạnh cửa sổ phi thuyền như thế này, đại khái cũng sẽ bị đánh giá giống như là một kẻ điên hoặc là một người si ngốc, hay là ra vẻ giả vờ mà thôi. Nhưng mà dòng lịch sử trôi qua dài đến như vậy, số lượng nhân loại lớn đến như thế, cuối cùng cũng đã không ngừng xuất hiện những gã tuyệt thế ngưu nhân có tư cách nói lên những lời như thế này. Ví dụ như là Lý Thất Phu, ví dụ như là cái gã đã bị Lý Thất Phu đánh cho đến mức răng rơi hết không còn, cũng giống như hắn, giống như Hoài Thảo Thi, giống như Thi Thành Hải. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nàng, dùng loại ngữ khí nghiêm túc đến cùng cực nhất của mình mà trả lời. Chiếc phi thuyền lặng yên đáp xuống một quả hành tinh cực kỳ khổng lồ. Một người tiếp ứng mang theo một đoàn xe chống đạn quân dụng cao cấp có rèm che rời khỏi căn cứ quân sự bí mật hoàng gia trên quả tinh cầu. Ước chừng chạy khoảng hơn 70 km, sau đó tiến nhập vào trong một tòa trang viên đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Hứa Nhạc lúc này cũng bị đội lên đầu một bộ mũ giáp tối đen, cũng không thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào cả. Thậm chí hắn cũng không nghe được bất cứ thanh âm nào. Tất cả những cái này hoàn toàn đều là những suy luận xuất ra trong đầu hắn mà thôi. Trọng lực gia tăng đột ngột khi hạ cánh xuống, những cảm giác tốc độ mà thân thể cảm thụ được, những cảm giác thời gian trong đầu đo đếm được. Hết thảy những cái này cũng chỉ đều là suy luận mà thôi. Bàn chân cảm giác được bước lên một con đường đi lót bằng loại gạch nổi đặc thù, Hứa Nhạc bị đám người hộ tống đẩy phải lảo đảo đi nhanh về phía trước. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi một câu, tôi còn một vấn đề rất quan trọng nữa muốn hỏi, chỉ là cái gì mà bát đạo chân khí gì đó, là cái gì vậy? Hắn biết rõ ràng Hoài Thảo Thi lúc này khẳng định cũng không có rời khỏi hắn quá xa. Nếu như nàng ta muốn rời đi, như vậy nhất định sẽ tự động nói với mình mấy câu gì đó. Quả nhiên một lát sau hắn chợt nghe được thanh âm lạnh lùng mà bình tĩnh của đối phương, trước khi mày chết, tự nhiên tao sẽ nói cho mày biết. Hứa Nhạc cười cười, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, nhìn theo cái bóng dáng đang dần dần biến mất vào trong cái thông đạo trong lòng đất kia. Không biết vì cái gì trong lòng nàng bất chợt cảm thấy có một chút suy nghĩ quái dị nào đó. Cũng không phải là bởi vì cái chàng ván bài mà nàng ta cho rằng chắc chắn sẽ chiến thắng này, mà là bởi vì một cái gì đó khác mà nàng không thể nào giải thích nổi. Trong quá trình cưỡi chiếc phi thuyền hồng sắc tường vi phản hồi lại tinh vực trung tâm của đế quốc, Hoài Thảo Thi lại một lần nữa muốn tra xét bí mật lớn nhất của Hứa Nhạc, muốn tuyệt đối không tiếc bất cả hậu quả mà làm. Nhưng mà sau khi thu được đầy đủ các phân tích tình báo từ cấp dưới đưa lên, hắn lập tức thu hồi lại ý tưởng muốn chặt đứt cánh tay trái của người này. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng, lấy tính tình nhìn qua rất chất phác, kỳ thật lại là vô cùng kiên liệt của gã thanh niên này. Một khi gặp phải loại tình huống như thế, khẳng định là sẽ không một chút do dự lựa chọn tự sát ngay lập tức. Mà hiện tại Hoài Thảo Thi lại không nghĩ muốn để cho Hứa Nhạc chết quá sớm, chết quá nhanh. Mà hiện tại thế cục của đế quốc tuyệt đối không cho phép hắn được tự sát, mà chỉ có thể là bị tự sát. Bởi vì hoàng thất đế quốc trung quy vẫn là muốn cấp cho đám quý tộc theo trường phái trung lập trong đế quốc này một lời giải thích minh xác cùng với sự giao phó nhất định. Trong một gian nhà tù tối tăm không một chút tiếng động, Hứa Nhạc lại không chút nào cảm thấy lạ lẫm cả. Hắn đã từng ở bên trong cái hoàn cảnh cô độc giống hệt như tử vong thế này mà nhẫn nhịn suốt nửa năm trời. Cái nhà ngục tối tổ hồ ly ở bên liên bang đã từng giống như là một căn nhà thứ hai của hắn vậy, cực kỳ thân thiết mà lại có chút khí tức tử vong nhàn nhạt. Chỉ có điều lúc đó hắn còn có lão già kia truyền đến các bộ phim cấp 3 để cho hắn giải trí trong lúc buồn chán, mà hiện tại thì có cái gì nữa đâu. Chỉ có càng không ngừng một mực ngẫm nghĩ, một mực âm thầm tiến hành thử nghiệm cùng với nhẹ nhàng vuốt ve cái vòng tay bằng kim loại đang nằm trên cổ tay trái của mình. Cuộc sống trong nhà tù tăm tối này cũng không có kéo dài lâu lắm. Mấy ngày sau hắn đã liền nghênh đón một quan tòa cao cấp cùng với cơ cấu xét xử của đế quốc. Cùng với những cặp mắt tràn ngập những sự tàn nhẫn cùng với khinh bỉ của đám quân nhân sĩ quan tiến hành xử quyết hắn. Hắn còn thật sự nghiêm túc lắng nghe những lời tuyên phán bằng ngôn ngữ đế quốc đến từ thiên kinh tình. Hứa Nhạc rốt cuộc hiểu được chính mình ngày mai sẽ bị đem ra trước của Hoàng cung đế quốc chấp hành xử bắn công khai. Hắn khẽ cau lại cặp mày có chút ngứa ngáy của mình, đưa tay lên gãi gãi mái tóc hơi chút bay rối trên đầu, cọ cọ phần cổ chân hơi tê tê nhức. Hệ thống trang bị khống chế điện tử gắn chặt trên xương bả vai của hắn cùng với hệ thống xiềng xích hợp kim nặng nề gắn trên mắt cá chân bởi vì cử động nên phát ra thanh âm đinh đinh loạn hưởng, có chút khiến cho kẻ khác phải tâm tình hỗn loạn. Cái sự tôn nghiêm mà cô đã từng hứa hẹn đâu rồi? Hắn nhìn chằm chằm về phía một mảnh hắc ám bên ngoài cái nhà tù tối tăm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc hỏi một câu. Không có tra tấn, không có lăng trí, không có bất cứ nhục hình gì cả. Chết bởi vì một viên đạn kim loại từ một khẩu súng, đối với một gã quân nhân mà nói, chẳng lẽ đó không phải là một cái chết tôn nghiêm hay sao? Hoài Thảo Thi xuất hiện bên ngoài cánh cửa của căn nhà tù tăm tối, hai tay chắp lại sau lưng lạnh lùng nói. Tôi không rõ vì cái gì mà các người phải làm ra nhiều hành động dư thừa như vậy, tiến hành mấy cái xét xử vô ích. Chẳng qua là những lời của đế quốc tôi cũng nghe được một chút. Các người hình như là nói tôi là con riêng của Lý Thất Phu phải không? Hứa Nhạc Dương mắt nhìn về phía Hoài Thảo Thi đứng ngoài cửa. Đối với những người liên bang bọn mày mà nói, dùng cái thân phận như vậy mà chết đi, chẳng lẽ không phải là một loại quang vinh hay sao? Đương nhiên là không phải rồi. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nói, bản thân tôi có tên có họ, có cha có mẹ, có em gái, có thầy cô có bạn bè, tôi tuyệt đối không có loại ham muốn như thế đâu. Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng nói, trước khi hành hình, tao sẽ nói cho mày biết về chuyện tình của bát đạo chân khí. Nói xong những lời này, nàng ta tiếp tục dùng tư thế hai tay chắp lại sau lưng, im lặng xoay người chuẩn bị rời đi. Thật đáng tiếc, tôi không có cơ hội nghe được cái bí mật mà tôi muốn biết nhất à. Hứa Nhạc nhìn theo bóng dáng rời đi của nàng, khẽ nhếch miệng cười một tiếng. Hai hàng răng trắng xóa ở trong bóng tối lại trở nên sáng ngời bắt mắt đến như thế. Đồng tử trong mắt Hoài Thảo Thi nhất thời co rút lại, thân thể gào thét phá không phóng vọt tới. Một ngón tay thon dài mạnh mẽ hướng về phía thân thể của Hứa Nhạc mà điểm xuống. Nhưng mà ngay khi đầu ngón tay của nàng ta còn cách ngực của Hứa Nhạc còn khoảng hơn mấy cm, cái gã nam nhân có cặp mắt tì hí đang nở nụ cười rạng rỡ kia chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp mà ngã rạp xuống đất. Một người bình thường muốn giết chết chính mình, có thể lựa chọn được vô số loại phương pháp khác nhau. Các loại phương pháp lựa chọn này, tính phong phú ít nhất phải vượt xa hơn cả số lượng loại thịt protein tổng hợp nhân tạo của liên bang bên kia. Một sợi dây thảo đằng, một thanh dao gọt hoa quả, một chuỗi hoàng kim liên, cũng đủ để chấm dứt tính mạng của một con người rồi. Cho dù là anh không có sợi dây thảo đằng, thì vẫn còn có sợi dây dày, không có con dao gọt hoa quả còn có thể sử dụng đến một cây đinh nhỏ bé. Không có sợi dây hoàng kim liên thì vẫn luôn có những mảnh vỡ thủy tinh. Huống chi ở trên cái thế giới này, phóng nhãn nhìn lại khắp nơi cũng đều là những lầu cao, hố sâu đơn giản, hoặc là những khu vực đồi núi cao thấp, những gốc cây cổ thụ, độ cao hoặc chiều sâu cũng đủ để kết thúc tính mạng của một con người. Thậm chí, cho dù là ngay lúc trong khoảnh khắc mà anh muốn chết kia, vận khí có tệ lắm đi chăng nữa, ngay cả một cái gì để tự sát cũng không thể tìm ra được, anh tóm lại vẫn còn có cái đầu lưỡi. Cắn lưỡi tự sát có lẽ sẽ có khác nhiều cảm giác khí tức oán hận, nhưng mà đối diện trực tiếp với tử vong, kỳ thật thì bất cứ cái thủ đoạn gì cũng đều là bình đẳng như nhau cả. Cho nên mới nói, tự sát cũng không phải là một chuyện khó khăn gì cả. Hoài Thảo Thi không bao lâu trước đây chính là một khỏa mặt trời đỏ rực cao cao tại thượng của đế quốc, giống hệt như là một vầng mặt trời chói chang khiến người ta hoa mắt. Sau khi trải qua thời kỳ trưởng thành liền tự mình thu liễm quang mang, hành tẩu qua lại giữa hoàng cung đế quốc cùng với quân bộ. Nàng ta cũng đã từng xem qua bao nhiêu chuyện gợn sóng bao la hùng vĩ khí nuốt sơn hà, cũng đã từng chứng kiến qua bao nhiêu chuyện âm uế tàn nhẫn, hắc ám vô cùng. Những chuyện xưa không chút tầm thường cùng với nội tâm và thân thể nàng gần như là đồng bộ với nhau, vô cùng cường đại. Đối với một nhân vật cao cao tại thượng như vậy mà nói, loại sự tình như là tự sát loại này cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả. Cơ bản cũng không tạo cho hắn quá nhiều phức tạp cùng với phiền toái nào cả. Nhưng mà khi nàng chứng kiến hình ảnh Hứa Nhạc miệng phun ra máu tươi, thẳng tắp té ngã xuống mặt đất, trái tim cường hãn của nàng đúng là nhịn không được bất chợt rung động lên một trận. Bởi vì thời điểm cùng với thời gian không đúng. Sau khi cẩn thận nghiên cứu qua tất cả các hồ sơ tư liệu thu thập được về Hứa Nhạc, Hoài Thảo Thi chưa bao giờ hoài nghi qua chuyện người này có dũng khí tự giết chết chính mình. Nhưng mà còn chưa đến thời khắc cuối cùng nhất, vì cái gì hắn lại có thể dễ dàng dứt khoát cùng với kiên quyết như thế mà lựa chọn ngay lập tức chấm dứt sinh mệnh của chính mình cơ chứ? May hẳn là còn có rất nhiều nghi vấn cần nhận được đáp án. Vì cái gì mà lại cam tâm tình nguyện tự sát như thế chứ? Nàng nhìn chằm chằm vào cái gã nam nhân liên bang đang được một đám nhân viên y tế vây quanh ở trung ương kia, ánh mắt nheo lại thành một cái khe. Công chúa điện hạ, gã sĩ quan y tế đế quốc thấp giọng cung kính bẩm báo, căn cứ vào kết quả kiểm tra mới vừa rồi, buồng phổi của hắn sưng tấy phi thường nghiêm trọng. Hô hấp suy kiệt mạnh mẽ, nếu như muốn cho hắn còn sống sót, như vậy cần phải lập tức đưa trở lại mặt đất để tiến hành cứu chữa. Vậy đám các người còn chần chừ cái gì nữa? Hoài Thảo Thi cau cặp mày thanh tú lại, quay đầu nhìn về phía gã sĩ quan quân y, nói, cái mà pháp trường cần chính là một tên anh hùng chiến đấu liên bang còn đang khỏe mạnh, chứ không phải là một cỗ thi thể. Nhưng mà hiện tại vấn đề chính là, cho dù vận khí có tốt đi chăng nữa, một phen đem gã thanh niên này cứu sống lại, hắn cũng không có biện pháp nào một lần nữa đứng dậy cả. Gã sĩ quan quân y đưa tay lau lớp mồ hôi lạnh trên trán mình. Tiểu tổ quân y của hắn cũng được trang bị đầy đủ, các loại thiết bị kiểm tra tiên tiến, cho nên phi thường rõ ràng thương thế của gã tù binh liên bang này trầm trọng đến thế nào, quái dị đến thế nào. Hệ thống thần kinh vận động trong thân thể của hắn hoàn hảo, không có bất cứ tổn hao nào cả. Những sợi dây thần kinh chính quan trọng trong thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, tất cả các nơi liên thông của các sợi thần kinh này tựa hồ đều đã mất hết tác dụng rồi, giống như là hoàn toàn bị cắt đứt vậy. Chúng tôi cũng không thể nào tìm ra được vấn đề, cho nên vốn dĩ cũng không có biện pháp nào chữa trị hữu hiệu cả. Vậy kết quả tốt nhất sẽ là cái gì? Hoài Thảo Thi khẽ cụp xuống ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Bất động toàn thân, gã sĩ quan quân y thấp giọng run rẩy trả lời. Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc một lát, sau đó hướng về phía bên cạnh giường cấp cứu y tế bên kia mà đi đến. Đám nhân viên y tế đế quốc đang bận rộn làm việc cũng rất nhanh tránh ra một con đường nhỏ cho nàng ta tiến đến. Lắng nghe những thanh âm tích tích tích của các thiết bị điện tử không ngừng vang lên, hai bàn tay của nàng ta khẽ chắp lại ở sau lưng, chậm rãi nâng lên trước mặt. Nhìn thấy Hứa Nhạc đang dần dần lâm vào tử vong, cặp mày thanh tú đang cau chặt lại khẽ giãn ra, nhướng lên một chút. Đột nhiên năm đầu ngón tay giống như những tia chớp mạnh mẽ, dùng sức điểm mạnh lên trên chỗ ngực của Hứa Nhạc. Một tiếng phốc trầm đục mạnh mẽ vang lên, Hứa Nhạc đang hôn mê sâu nằm trên bàn cũng không có bất cứ phản ứng nào cả. Không ngờ lại dám không để ý đến lời cảnh báo của ta, dám ý đồ một phen đem những đường kinh mạch bị phong tỏa tự động tiến hành đả khai lại, thậm chí là ngay cả chết cũng còn không sợ. Lá gan của cái tên gia hỏa này quả nhiên là đủ lớn mà. Hoài Thảo Thi thu hồi lại bàn tay của mình, nhẹ nhàng xoa xoa năm đầu ngón tay hơi chút tê dại, xác nhận những gì gã sĩ quan quân y kia phán đoán cũng không có sai lầm. Cái gã nam nhân có cặp mắt tì hí này trước mặt này, đại khái là cả đời này cũng sẽ không còn cơ hội có thể đứng lên được nữa. Nàng ta chợt nhớ tới những tràng chiến đấu cùng với một hồi trốn chết liên miên không ngừng không nghỉ suốt mười mấy ngày trời trong phiến biển dâu mênh mông trên tinh cầu cách phản tinh. Cũng không phải là cảm hoài, mà lại càng không phải là cảm xúc thương cảm. Mà bởi vì nàng ta đối với địch nhân từ trước cho đến nay cũng không có bất cứ cảm xúc đồng tình nào cả, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Trong toàn bộ vũ trụ này, những người có tư cách cùng nàng ta sóng vai tác chiến cũng không có nhiều lắm. Những người đã từng cùng với nàng ta sóng vai tác chiến một thời gian dài, cũng chỉ có mỗi mình cái gã Hứa Nhạc đã hộc máu hôn mê nằm ở đó mà thôi. Chiến sĩ robot đệ nhất thiên hạ cùng với gã bão dưỡng sư thiên tài đệ nhất thiên hạ phối hợp lại với nhau, là một hình ảnh chiến đấu. Kinh diễm khoái ý đến mức nào cơ chứ? Bắt đầu từ nay về sau, đại khái sẽ không bao giờ còn xuất hiện lại thêm một lần nữa. Đưa hắn đến Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc, điều danh đoàn đặc chủng Hoàng gia đến phụ trách trông coi hắn. Hoài Thảo Thi khẽ nhắm mắt lại, sau khi tự hỏi một lát sau, liền làm ra quyết định, tận hết khả năng cứu sống hắn lại. Hơn trăm năm trở lại đây của đế quốc, đây chính là lần đầu tiên đám quý tộc đế quốc giấy quân làm loạn. Trong lòng đám quý tộc đế quốc đã dấy lên sự khiếp sợ đối với Hoàng thất đế quốc. Loại cảm xúc này bùng phát lên một cách mạnh mẽ chính là bởi vì sự tử vong một cách ly kỳ của quận vương Tạp Đốn. Ngày hôm nay trận phản loạn này đã sắp sửa bị trấn áp cho hoàn toàn biến mất, nhưng mà muốn lại không thể nào đánh tan hoàn toàn được sự nghi ngờ khủng hoảng ở sâu bên trong nội tâm. Trong lòng của đám giai tầng quý tộc thực lực vô cùng khổng lồ, nhất là đám quý tộc đế quốc trung lập này. Muốn có thể làm được điều này, Hoàng thất đế quốc thật sự cần phải có một gã Hứa Nhạc còn sống khỏe mạnh, sau đó đem hắn ở trước mặt mọi người giết chết. Rất nhiều người trong giới khoa học, hoặc là các viện khoa học nổi tiếng, bên trong các bộ sách khoa học cũng đều nhắc đến những sự thể nghiệm đối với con người khi gần chết. Bọn họ quan sát xem nhân loại ngay trong nháy mắt trước khi tiến đến tử vong kia, sẽ bằng vào tốc độ nhanh nhất để mà ngắm nhìn lại một chút trong quá khứ của chính mình. Cảm thụ một chút những chuyện hiện tại, hoặc là triển vọng một chút, thật xin lỗi, những chuyện tương lai vĩnh viễn không thể xảy ra. Mà cũng chỉ có hình ảnh những vách trường do những hình ảnh màu đen kịt ngưng tụ lại mà thành, hoặc là những cái hang động dùng tốc độ cực cao lùi nhanh về phía sau. Cái con đường thông đạo kia là một mảnh thế giới màu trắng tràn đầy thuần khiết, cùng với vẻ đỏ hỏn mà nhân loại khi sinh ra hoàn toàn bất đồng với nhau. Hứa Nhạc mãi cho tới bây giờ cũng không hề tin vào cái loại thuyết pháp như thế này. Đây cũng không phải là do hắn chưa hoàn thành toàn bộ 12 năm giáo dục bắt buộc do pháp luật liên bang quy định nên sẽ không hiểu gì về khoa học. Cũng không phải là do thế giới quan tràn ngập những nguyên lý máy móc cùng với suy nghĩ logic tạo thành. Trong suy nghĩ của hắn, nhân loại cùng với đám mèo hoang lang thang bên ngoài những hầm mỏ, ăn những thứ thịt bò dư thừa. Ngoại trừ vẻ ngoài thẩm mỹ xem ra, cũng vốn không có bất cứ sự khác biệt nhiều lắm về mặt bản chất. Dựa vào cái gì mà con người lại có thể có được đặc quyền trước khi tử vong lại có những cảm thụ khác với động vật cơ chứ? Đám mèo hoang kia trước khi chết đi, như vậy cái mà chúng nó thể nghiệm sẽ là cái gì đây? Vô số con chuột mập mạp béo mút thơm ngon à? Cho dù là 10 cái động tác kỳ quái mà lúc trước Phong Đại Thúc đã từng cất công dạy cho hắn, rèn luyện ra được một luồng lực lượng run rẩy nóng rực thần, kỳ bên trong thân thể, giống hệt như là vô số con chuột mập mạp béo múp không ngừng chạy loạn trong cơ thể của hắn, hắn vẫn như cũ duy trì cái nhìn chủ nghĩa duy vật mộc mạc một cách tuyệt đối. Hắn bi thương rồi lại chấp nhất mà nhận định, trên đỉnh đầu mình cũng không có thiên đường, mà chỉ có bầu trời cùng với sao trời mà thôi. Thiên đường cũng chỉ có thể tìm kiếm bên trong cuộc sống của mình mà thôi. Quả nhiên trên thế gian này cũng không có địa ngục tăm tối hoặc là những luồng bạch quang thánh khiết, nhưng mà lại có những cơn hắc mộng a. Là những cơn hắc mộng không có bất cứ cái gì mới mẻ cả. Chỉ có điều cái lão già kia của cỗ máy vi tính trung ương liên bang tại cục hiến trương cũng không có xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Không có cái hình dáng một lão quản gia cao tuổi trên người mặc một bộ chế phục nghiêm trang, hoặc là hình ảnh một cô nữ thư ký tóc vàng xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy ngắn, mang vớ hoa màu đen. Lúc thì giảng thuật những chuyện theo nguyên tắc, những câu chuyện huyền hoặc, cũng có lúc thì vứt hết thảy những quy củ sang một bên, làm theo những gì mà mình thích. Lần này bên trong giấc mộng của hắn cũng chỉ có một màn vầng sáng bị xé rách một cách vô cùng thống khổ, những hơi thở đứt quãng, tiêu tán. Tuyệt đối cũng không có cảm giác sống lại, mà là dần dần biến thành im lặng. Tự sát vốn dĩ là một kiện sự tình vô cùng đơn giản, sống sót kỳ thật cũng là một loại sự tình vô cùng đơn giản tương đương. Nhất là đối với một gã thanh niên trẻ tuổi, đã từng vô số lần trải qua khảo nghiệm sinh tử. Thân thể cùng với khí quan đã được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ mà nói, chuyện tình duy nhất mà hắn cần phải làm, chính là cố gắng mở ra hai mắt mà thôi. Hứa Nhạc có chút khó khăn mở hai mắt đang nhắm nghiền ra. Mi mắt vừa mới khẽ hở ra, ánh sáng chiếu rọi vào, đẩy lùi đi bóng tối, mọi thứ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trên bức tường đối diện chỗ hắn nằm có một bức tranh phong cách công chính đường hoàng. Phía dưới bức tranh là một chữ ký viết hoa mỹ kỳ lạ đến mức khiến cho kẻ khác căn bản không thể nào phân biệt ra được là viết cái gì. Tỉnh rồi. Theo một tiếng kêu kinh ngạc này vang lên, bên trong phòng chữa bệnh chợt vang lên những tiếng bước chân dày đặc hỗn loạn. Vô số những thanh âm thường nghị cách trị liệu vô cùng khẩn trương, thanh âm của các loại thiết bị cứu chữa bệnh tiên tiến đủ các dạng thức liền ngay lập tức vang lên nhanh chóng bên người của hắn. Các thiết bị cứu chữa thương bằng kim loại dán sát lên trên bề mặt da thịt liền sẽ truyền đến cảm giác thập phần lạnh lẽo. Bản thân Hứa Nhạc trước đây ở bên trong Bệnh viện Trung ương Lục quân của Liên bang đã từng có khoảng thời gian kinh nghiệm phi thường không thoải mái về chuyện này rồi. Hiện tại trong lòng hắn đang yên lặng suy nghĩ về chuyện này, sau đó thân thể liền theo bản năng chuẩn bị run rẩy lên một chút. Nhưng mà hắn lại không thể nào run rẩy được. Hắn thậm chí còn không có cảm giác được một chút tia lạnh lẽo nào cả. Mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện ra được thân thể của chính mình hoàn toàn không chịu sự khống chế của đại não, cũng không có bất cứ cảm giác gì truyền đến. Hắn khẽ cau mày lại. May mắn, cặp mày của hắn vẫn còn có thể cử động được. Như vậy thì cặp mắt của mình hẳn cũng có thể nheo lại được. Hứa Nhạc thân đang nằm ở trên giường bệnh tại một địa phương xa lạ, cặp môi khẽ mở ra, vui vẻ nở nụ cười nhàn nhạt. Vừa mới từ chỗ của tử thần quay trở về, liền nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Một màn này khiến cho đám quân nhân sĩ quan đế quốc đang ở trong căn phòng cứu chữa bệnh này nhất thời rung động không biết phải nói gì. Khoảng một ngày sau đó, tao đã từng cảnh cáo mày rồi, chân khí bên trong thân thể của mày đã bị tao đánh tan cả rồi, ngay cả đường tuần hoàn vận chuyển kinh mạch cũng đã bị tao phong bế lại. Nếu như ý đồ muốn mạnh mẽ đột phá nó, vậy thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hoài Thảo Thi chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy Hứa Nhạc đang nằm ở trên giường, nhìn thấy hai má của gã nam nhân đã gầy yếu đến cực điểm. Vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, nhưng mà tao thật sự không ngờ đến được, mày lại cư nhiên một phen đem chuyện này làm thành thủ đoạn ám sát của mình. Hứa Nhạc cười cười, cũng không trả lời cái gì. Hắn hiện tại đã là toàn thân bất động, cũng chỉ có phần từ cần cổ trở lên là có thể cử động được mà thôi. Ngoại trừ việc nói chuyện ra, hắn cũng chỉ có thể dùng biểu tình để mà biết đạt những ý tưởng của chính mình. Không bao giờ còn có thể học theo vị tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh được, dùng sức múa may đôi tay của mình để mà trợ giúp thể hiện cảm xúc khi giao tiếp. Biểu tình của nhân loại cũng chỉ có thể lựa chọn giữa cười và khóc, vui sướng cùng với bi thương, hưng phấn hoặc là buồn chán, bình tĩnh hoặc là nôn nóng, những loại cảm xúc hoàn toàn tương phản nhau mà thôi. Vì thế Hứa Nhạc tự nhiên là lựa chọn những cảm xúc tốt đẹp rồi. Căn cứ vào sĩ quan quân y của tao báo cáo lại, cả đời này mày cũng rốt cuộc không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Hoài Thảo Thi nhìn hắn, lạnh nhạt nói, toàn thân bất động thì có cảm giác như thế nào? Không thể nào có thể dùng đôi bàn tay bảo dưỡng sư thiên tài của mình để thi triển ra thiên phú của mình nữa. Có phải là có chút hối hận hay không? Tôi như thế nào lại cảm thấy hình như là công chúa điện hạ cô cảm thấy tiếc nuối so với tôi còn nhiều hơn một chút nữa vậy? Hứa Nhạc cặp gò má gầy yếu tái nhợt rốt cuộc cũng mở miệng ra nói chuyện. Thanh âm của hắn khàn khàn suy yếu đến cực điểm, nói, cảm giác tê liệt toàn thân, hay ra, đúng là có chút mới mẻ. Bên trong hồ sơ tình báo tựa hồ cũng không có phán đoán ra được rằng mày là một người theo chủ nghĩa lạc quan không có thuốc chữa thì phải. Hoài Thảo Thi xoay người lại, tự lấy cho chính mình một tách. Cà phê nóng hổi, tùy tiện nói. Đó là bởi vì từ trước cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng bao giờ lâm vào tình trạng tuyệt vọng không thể nào cứu vãn nổi. Cho nên cũng không thể bày ra thiên phú ở phương diện này cho cô thu thập tin tức. Hoài Thảo Thi bưng tách cà phê lên, xoay người bước lại gần nhắn, trầm mặc một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngày đó là mày muốn tự sát chết đi, bây giờ lại biến thành toàn thân bất động, mày có cảm thấy cam tâm hay không? Nghe thấy câu nói đó, Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian thật dài, cặp mắt dương lên, nhìn chằm chằm về phía trần nhà phía trên. Mãi cho đến khi trên khóe môi nổi lên một tia ý cười phức tạp không thể hiểu nổi, sau đó mới thấp giọng khàn khàn trả lời. Đương nhiên là tôi không cam lòng rồi, tôi còn có rất nhiều sự tình còn chưa có làm xong, còn có rất nhiều bí mật còn chưa kịp biết nữa mà. Ví dụ như cái gì? Hoài Thảo Thi đưa tách cà phê lên miệng hớp lấy một ngụm. Cô đã từng xem qua hồ sơ tình báo của tôi rồi, hẳn là biết cô gái tên là Trương Tiểu Manh chứ? Mối tình đầu của mày. Không sai. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nhíu lại một chút, nhẹ giọng cảm khái nói, tôi trước kia cứ mãi luôn có nguyện vọng trước khi mình chết đi có thể một lần nữa cùng với cô ta làm một lần yêu nữa. Hiện tại xem ra đã không còn cơ hội nữa rồi. Cái này đại khái chính là sự không cam lòng lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nghe thấy một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mình như thế, Hoài Thảo Thi nhất thời động dung, một chuyện tình cực kỳ hiếm có từ trước đến giờ. Nàng ta đột nhiên hỏi, vì cái gì mà không phải là cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi của các ngươi? Đương nhiên, theo như tao suy nghĩ, trong số đám nữ nhân ngu xuẩn có quan hệ ám muội không rõ ràng bên phía liên bang của mày, thì chỉ có cái vị nữ công trình sư kia của công ty cơ khí quả xác là đáng để kết giao hơn cả. Không đợi Hứa Nhạc trả lời, cái vị công chúa điện hạ đế quốc mà từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng biết qua cái gì gọi là tình yêu nam nữ này, chợt nghĩ rằng chính mình có thể hiểu được cái gì đó, lắc lắc đầu nói, đúng là mối tình đầu luôn là ngu xuẩn nhất. Hứa Nhạc cười cười, cũng không có giải thích gì cả. Bên trong cả vũ trụ này đại khái cũng chỉ có vị thái tử gia kia của thai gia mới biết được cái nguyên nhân chân thực của cái chuyện không cam lòng nhất trên thế gian này là cái gì mà thôi. Nếu như đã có chuyện cả đời không cam lòng, vì cái gì mày lại muốn tự sát? Một khi đã là người theo chủ nghĩa lạc quan không có thuốc chữa như vậy, tao cuối cùng cũng nghĩ là mày sẽ tiếp tục kiên trì đến phút cuối cùng. Ít nhất là phải kiên trì cho đến lúc ra đến pháp trường chứ. Ngạn ngữ liên bang có một câu nói, tử thần phán định anh canh ba phải chết, thì anh chắc chắn không thể nào nhìn thấy được ánh mặt trời của canh năm. Nhưng mà tôi là một quân nhân sĩ quan, mặc dù là đối mặt với tử thần, cũng phải dồn hết chút khí lực cuối cùng của mình cùng hắn đánh nhau một trận. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát sau rồi mới tiếp tục trả lời, bọn đế quốc các người muốn đem tôi ra pháp trường tử hình, để cho tất cả mọi người bên trong đế quốc các người nhìn thấy tôi chết. Tôi không biết nguyên nhân chân chính của các người là cái gì, nhưng mà thứ mà các người muốn, tôi kiên quyết không cho phép các người đạt được mục đích. Ít nhất là phương pháp chết, thời gian chết của chính mình, tôi có quyền được tự do lựa chọn. Mãi một khắc trước khi tử vong, quân nhân cũng đều phải chiến đấu. Tự sát, kỳ thật cũng là một loại chiến đấu. Ba câu nói tựa như là ba khỏa tảng đá cực kỳ cứng rắn từ trong không khí bắn thẳng ra ngoài, hung hăng va chạm mạnh mẽ xuống mặt đất, sau đó bắn lên thật cao. Mặc dù cuối cùng chúng nó cũng vỡ vụn ra, nhưng mà cũng không chịu có chút biến hình nào cả, cường hãn mà bướng bỉnh khó có thể nói nên lời. Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc trong chốc lát, bản thân nàng ta từ trước đến giờ sự tự tin cùng với kiêu ngạo mãnh liệt luôn ẩn phía sau vẻ mặt hoàn toàn bình thường. Căn bản là sẽ không để ý đến chuyện Hứa Nhạc đang nằm trên giường bệnh lại còn thể hiện ra vẻ khẳng khái trào dâng của mình. Chỉ là nghe thấy ba câu nói cực kỳ mạnh mẽ như thế, thế nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra một chút ý tứ hàm xúc cảnh giác nhàn nhạt. Nếu như tất cả quân nhân sĩ quan binh lính của liên bang cũng đều là những nhân vật cứng rắn mạnh mẽ như thế này, vậy thì cái tràng chiến tranh sắp sửa đến đâu chỉ sợ đúng là không dễ dàng đánh chút nào. Tao đã từng đáp ứng qua, sẽ cho mày được chết đi một cách có tôn nghiêm. Nàng ta buông tách cà phê trong tay mình xuống, nhìn về phía cái khuôn mặt gầy yếu dị thường của gã nam nhân đang nằm trên giường bệnh, khẽ hỏa hoãn nói, nếu như mày đã cho rằng chết theo kiểu như vậy là không có tôn nghiêm, hơn nữa chính bản thân mình lại quyết định một loại phương thức chết khác, tao cũng chỉ đành thừa nhận mà thôi. Một gã tù binh toàn thân bất động như mày, nếu như đã không thể vì đế quốc cung cấp những ích lợi tương ứng, đế quốc tự nhiên cũng sẽ không có khả năng nuôi cơm không cho mày được. Tôi không thể nói rằng cái ngày mà chính mình chờ mong nhất rốt cuộc cũng đã đến, bởi vì trên đời này không ai là không sợ chết cả. Nhưng mà nếu một khi cái này đó nhất định là sẽ đến, vậy thì cô nói ra mấy lời này kỳ thật cũng không có ý nghĩa nhiều lắm thì phải. Rời khỏi phiến tinh vực xa hương không biết xa bao nhiêu, cô độc một thân một mình bị bao vây trong hoàn cảnh sâu trong lòng địch nhân đế quốc, sinh tử chưa biết trước được. Hoặc nói chính xác hơn là nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ, Hứa Nhạc trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình, tựa hồ như lại một lần nữa tìm về cái bóng dáng chua ngoa lưu manh của một gã cô nhi phố trung lâu năm xưa. Hắn khẽ cau mày lại, dùng một tia nụ cười mỉm khiến cho người ta khó có thể thấy hiểu nổi, nhìn Hoài Thảo Thi, nói, chỉ có điều, cái ván bài kia xem ra là cô đã thắng rồi. Cái ván bài kia giữa tao và mày, ngay từ đầu vốn dĩ là không được công bằng rồi. Hoài Thảo Thi chậm rãi trả lời, sau đó từ trong túi áo lấy ra một quyển sách nhỏ có chút cũ kỹ, hỏi, đây là thứ mà khi chúng tao bắt mày, lục soát được trên người của mày. Có thể giải thích cho tao biết thứ này từ đâu mà mày có hay không? Hứa Nhạc liếc mắt nhìn sang cái quyển sổ tay nho nhỏ vô cùng cũ kỹ kia, trong lòng nhất thời quay trở lại cái khoảnh khắc năm xưa, ở trên khỏa tinh cầu tràn đầy băng tuyết trắng xóa năm đó. Kể từ khi bị bắt đến tinh cầu Thiên Kinh Tinh của đế quốc, hắn chưa từng có cơ hội được ngắm nhìn bầu trời tại đại bản doanh của địch quân này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám vô tận cùng với cái trần nhà trắng toát của căn phòng chữa bệnh này mà thôi. Tất cả mọi người xung quanh mình cũng đều là địch nhân cả, bên trong bầu không khí luôn tràn ngập mùi vị cảm giác tha hương cùng với thù địch. Hắn hiện tại so với bất cứ thời khắc nào trong quá khứ của cuộc đời cũng vô cùng hoài niệm về hết thảy tất cả những chuyện đã qua. Đám anh em huynh đệ thuộc hạ thân thiết của tiểu đội 7, tiểu tổ bảo dưỡng sư của bộ công trình công ty cơ khí quả xác, đám robot MX thế hệ mới trầm mặc di chuyển bên trong làn tuyết trắng, hắn thậm chí còn có chút nhớ nhung tới cái đám sư đoàn thiết giáp 7 quái vật do đích thân Đỗ Thiếu Khanh, kẻ mà hắn cực kỳ căm ghét đã huấn luyện ra, nhớ về những vùng đồi núi bạt ngàn ở tinh cầu 3320, những khu rừng rậm cùng với sông băng trên tinh cầu 5460, nhớ lại những ngày bị lạc đường bên trong cơn bão tuyết, cùng với cái hố sâu nằm giữa cánh đồng tuyết rộng lớn. Trong hầm sâu có vô số các thi thể của bình dân bá tánh liên bang, còn có cặp ánh mắt không thể nhắm lại được của cô bé con liên bang toàn thân dính đầy lớp cho màu xám, còn có quyển nhật ký tùy thân của một gã quân nhân sĩ quan quân viễn chinh đế quốc nữa. Tôi nghĩ chắc là các người cũng đã xem qua quyển sổ tay nhật ký này rồi. Hứa Nhạc chậm rãi trả lời, cái gã này là một tên quân nhân sĩ quan đế quốc tên là A Thờ. Bởi vì hắn không muốn chấp hành mệnh lệnh tàn sát dân chúng của quân viễn chinh đế quốc mà bị chính các đồng đội đế quốc của mình giết chết theo. Không thể không nói, hắn là một người đế quốc đầu tiên mà ta không dùng hình ảnh dã thú để hình dung. Hai mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, lãnh ý trong mắt dần dần dâng lên, nhưng cũng không có mở miệng nói gì. Hứa Nhạc tựa hồ như là căn bản không hề cảm nhận thấy cặp ánh mắt có chút rét lạnh kia của nàng ta, tự mình khẽ nhíu mày lại một chút, nói. Lúc trước cô đã từng hỏi tôi có chuyện gì không cam lòng nữa không, kỳ thật những chuyện mà tôi chưa cam lòng thật sự là còn rất nhiều. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào cặp mắt của Hoài Thảo Thi, nghiêm túc nói, các người đều là một đám đồ tể trong toàn vũ trụ này. Không thể đem toàn bộ các người hoàn toàn tiêu diệt sạch, đó chính là sự tiếc nuối lớn nhất của cả đời tôi. Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc một lát sau, cuối cùng lắc lắc đầu, hơi chút trào phúng nói, vốn tưởng rằng dẫn theo mày đi lên tinh cầu cách phản tinh dự thính một buổi học lịch sử, để cho mày đối với lịch sử có một sự nhận chi tương đối khách quan cùng với tỉnh táo, không nghĩ đến mày vẫn như cũ là một tên phế vật đã bị liên bang tẩy não như thế. Vì công chúa điện hạ nổi danh khắp toàn bộ đế quốc, mà lại đối với một gã công dân liên bang nói đến hai từ tẩy não này. Cô không biết là người khác nghe qua có chút hoang đường cùng với buồn cười hay sao. Hay là nói cô cho rằng tác dụng của giám sát đoàn của Hoàng thất đế quốc đối với quân Viễn Chinh đế quốc cũng chỉ là dùng để chỉ huy một dàn hợp sướng hay sao? Hứa Nhạc cũng không một chút khách sáo liền đưa ra lời phản bác lại. Đó là trong chiến tranh. Hoài Thảo Thi lạnh lùng nói, trong dòng lịch sử của vũ trụ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có một tràng chiến tranh nào thật sự là chính nghĩa cả. Hơn nữa khi một trận chiến tranh này phát sinh ra giữa đế quốc cùng với liên bang, vậy thì liên bang các người càng không thể lấy ra được bất cứ cái lợi thế đạo đức gì để biện minh cho hành động của chính mình cả. Chiến tranh đương nhiên chính là chiến tranh, về điểm này thì Kiều Trì Tạp Lâm cũng đã từng nói qua rất nhiều rồi. Hứa Nhạc Dương hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng ta, nói, nhưng mà chiến tranh tuyệt đối không phải là giết hại bình dân bá tánh. Quân đội liên bang các người cũng không phải ai nấy cũng giống như mày, đều là một kẻ đạo đức mẫu mực như vậy. Ý tứ hàm xúc chế giễu trên khóe môi của Hoài Thảo Thi cũng càng lúc càng gia tăng lên, nếu lật xem một chút dòng lịch sử mà đế quốc phản kháng lại sự xâm lược của liên bang bọn mày, cũng sẽ có thể tìm ra được vô số những ví dụ chứng minh, có thể nói rõ ràng đám chiến hữu của mày kỳ thật so với dã thú cũng không có gì khác nhau quá lớn. Hứa Nhạc cũng trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, dùng ngôn ngữ chậm rãi nhẹ nhàng đáp lại, sai quấy thì cũng chính là sai quấy thôi. Chuyện đó cùng với chuyện kẻ làm sai là ai, hoặc là thuộc về trận doanh bên nào cũng không có chút quan hệ gì. Nếu như trong đám bộ đội thuộc hạ dưới quyền của mày làm ra chuyện tình như vậy, vậy thì mày sẽ xử lý như thế nào? Hoài Thảo Thi nhìn chằm chằm lại Hứa Nhạc, tựa như là đang nhìn một kẻ cực kỳ ngu ngốc vậy. Tôi không biết. Hứa Nhạc cũng vô cùng thành thật trả lời, chẳng qua cô cũng không cần hiểu lầm hiện tại là tôi đang giả. Vừa sắm vai một kẻ nhân nghĩa đạo đức, tôi từ trước đến giờ vẫn luôn luôn dựa theo thói quen của mình mà hành xử trong cuộc sống. Bất luận là ám sát Mạch Đức Lâm hay là ở tiền tuyến Tây Lâm cùng quân Viễn Chinh đế quốc các người tác chiến, tôi cũng chỉ là rất đơn giản mà cho rằng, chuyện đó là chuyện nên làm. Cho nên tôi liền làm mà không chút đắn đo. Thân vương Mạch Đức Lâm chính là một thành viên hoàng tộc đế quốc xuất sắc nhất trong lịch sử của đế quốc. Cũng chính là thúc thúc ruột của tao, Hoài Thảo Thi bình tĩnh nói. Cảm ơn, Hứa Nhạc dùng loại ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Cũng chỉ có hai từ vô cùng đơn giản này mà thôi. Hắn lúc này mới biết rõ ràng thân phận chân chính của cái gã mầm mống đế quốc đã chết dưới đầu bút của chính bản thân mình kia. Càng hiểu được rằng chính mình là người đích thân ra tay giết chết Mạch Đức Lâm, có thể có được một cái chết tương đối có được tôn nghiêm như thế này. Cái vị công chúa điện hạ đang đứng bên giường bệnh kia, khẳng định đã phải cố gắng rất nhiều rồi. Hoài Thảo Thi một phen đem quyển nhật ký quân dụng tùy thân của gã quân nhân sĩ quan quân Viễn Chinh đế quốc kia nhẹ nhàng trang trọng đặt ở trên bàn. Sau đó nhìn chằm chằm vào cái bìa nhật ký có chút cũ kỹ kia thật lâu, trầm mặc không nói tiếng nào. Không biết có phải là ở trong đầu đang phác thảo lại hết thảy những tình hình đã phát sinh năm đó tại Tây Lâm hay không. Nhiệt độ bên trong phòng chữa bệnh này cũng được lắm mà. Nàng ta từ trong suy ngẫm nhất thời tỉnh thần lại, nhìn về phía mớ mồ hôi lạnh đầy trên trán của Hứa Nhạc. Lạnh nhạt nói, mày cảm thấy nóng lắm à? Lúc này, những giọt mồ hôi lạnh lớn như những hạt đậu tương đang càng không ngừng từ trên trán của Hứa Nhạc dũng mãnh tiến ra. Sau đó từ chính giữa cặp chân mày đổ thành dòng chảy xuống, trong khoảnh khắc làm ướt cả cái gối dưới đầu hắn. Cặp má gầy yếu tái nhợt lúc này càng thêm trắng bệch dị thường. Cặp môi bạc thếch mạnh mẽ mím chặt lại, không ngừng run rẩy, thế nhưng mà vẻ tươi cười trong cặp mắt của hắn lại cứ tự nhiên như vậy, không chút gượng ép. Không nóng chút nào, thanh âm Hứa Nhạc lúc này phát ra đã khàn khàn vô cùng. Hoài Thảo Thi rốt cuộc cũng nhịn không được, cặp mày nhíu lại, lắc lắc đầu, nói, cần gì phải chịu đựng như thế. Nói xong những lời này, nàng ta liền xoay người ly khai khỏi căn phòng chữa bệnh. Ngay tại khoảnh khắc khi cánh cửa căn phòng chữa bệnh đóng lại, tinh thần của Hứa Nhạc nhất thời thả lỏng một trận. Tuy hiện tại thân thể hắn đã tê liệt toàn thân, cũng không thể hiện ra cái gì cả. nhưng mà mồ hôi lạnh từ trong mái tóc đen nồng đậm trên đầu hắn trào ra càng ngày càng nhiều, khuôn mặt nhăn lại cực hạn. Trên mặt cũng không còn có bất cứ ý cười nào giống như trước đây cả. Cặp môi trắng bệch thống khổ mở lớn ra, lộ ra hai hàm răng trắng tinh trong miệng, chỗ chân răng không ngừng tươm ra những giọt máu loãng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Từ sau khi hôn mê gần chết, tỉnh lại, hắn vẫn mãi một mực thừa nhận những cơn đau đớn cực mạnh. Thân thể hắn không thể nhúc nhích gì được, cho nên cảm giác bên trong thân thể ngược lại càng trở nên linh mẫn hơn rất nhiều. Những luồng lực lượng cuồng bạo chạy loạn tung tóe bên trong những đường kinh mạch biến thành vô số những mảnh vỡ nhỏ cực kỳ sắc bén, không một chút cố kỵ tiến hành cắt xé xung quanh. Bản thân Hứa Nhạc hệ thống thần kinh đã bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng lại vô cùng đau xót. Có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn giống như những con dao nhỏ không ngừng cắt da cắt thịt như thế này. Còn có những cỗ lực lượng thần kỳ nóng rực trong cơ thể hắn. Rốt cuộc đã có thể phá tan những chướng ngại trong cơ thể tuy rằng đã không bị cỗ lực lượng từ đầu ngón tay của Hoài Thảo Thi kia áp chế nữa, nhưng mà cũng không còn chịu sự khống chế của chính bản thân hắn. Cỗ lực lượng này ở bên dưới thân thể không ngừng phóng chạy tán loạn, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi tơ nhỏ bé nóng bỏng cùng cực, quật thẳng lên mỗi một khỏa tế bào trong thân thể hắn, tạo thành những cảm thụ thống khổ mà người bình thường không cách nào chịu đựng nổi. Không phải là lăng trì, thế nhưng lại còn thống khổ hơn cả lăng trì nữa. Sự thống khổ của Hứa Nhạc lúc này đã không thể nào chịu đựng nổi nữa, ngay cả đem hai hàm răng trắng tinh cắn chặt cho đến mức tươm máu ra, hắn cũng không thể nào chống đỡ thêm giây phút nào nữa. Nếu như lúc nãy Hoài Thảo Thi còn không có rời khỏi, hắn có lẽ sẽ nhịn không được mà phát ra thanh âm rên rỉ thống khổ rồi. Nếu như muốn được chết có tôn nghiêm, đầu tiên cần phải cam đoan sự tôn nghiêm của chính mình trước đã. Hắn chính bởi vì muốn kiên trì cái lý niệm đó, cho nên mãi luôn mỉm cười đùa chợt đối thoại, mà không chịu để cho những cơ bắp trên khuôn mặt bởi vì những cơn đau đớn vô tận kia mà run rẩy lấy một cái. Mồ hôi như tắm từ trên người của hắn ta không ngừng đổ xuống, thấm ướt cái gối dưới đầu hắn, thấm ướt cả chăn đệm, ẩm ướt cả một đêm dài. Mãi cho đến khi những luồng nắng sớm lạ lẫm trên tinh cầu thiên kinh tinh này từ bên ngoài cửa sổ tuôn thẳng vào trong này, Hứa Nhạc sắc mặt đã tái nhợt cùng với yếu ớt đến cực điểm, mới giật mình phát hiện ra, hóa ra chính mình đã cùng với cái cảm giác thống khổ này chiến đấu suốt cả một đêm dài rồi. Trong cái thế giới này, những người có thể chịu đựng được nỗi thống khổ này có được mấy người cơ chứ? Có thể chịu đựng được những chuyện tình mà người bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi được, tự nhiên không phải là người bình thường. Một người như thế, đại khái chỉ cần không ngoài ý muốn bị đột tử, hoặc là lựa chọn một kiếp sống bình thường, như vậy cuối cùng cũng sẽ thành tựu nên một đại sự nghiệp mà thôi. Bởi vì đám bọn họ có được nghị lực quá mức mãnh liệt cùng với ý nguyện chuyên nhất, giúp bọn họ chống đỡ được những thứ mà những người bình thường căn bản không thể chống đỡ nổi. Hứa Nhạc có thể chịu đựng được là bởi vì hắn có chuyện chưa cam lòng. Hắn còn chưa có mặc trên người bộ chế phục tướng quân, quay trở lại các khu vực khai thác mỏ có chút tối tăm cùng với chán nản ở tinh cầu Đông Lâm, liếc mắt nhìn lại quán cà phê lề đường năm đó. Cùng với thư viện quốc gia, cùng với các trung tâm an dưỡng năm xưa, các cô nữ cảnh sát chân dài, cùng với các gã cảnh quan tên Bảo Long Đảo kia nữa. Hắn vẫn còn chưa có nhìn thấy những cặp nam nam nữ nữ ở trên tinh cầu S1 bên kia hoàn thành những chuyện xưa của bọn họ. Thai Chi Nguyên vẫn còn chưa có kết hôn, cô gái Bạch Kỳ kia sau này được sắp xếp như thế nào. Châu Úc có còn ôm Tiểu Lưu Hỏa ở bên ngoài cổng Đại viện Tây Sơn đợi cái gã kia hay không? Hắn vẫn còn chưa có đích thân vuốt ve mái tóc đen mới của Giản Thủy Nhi, vẫn còn chưa có lại dùng hai bàn tay của mình mà xoa bóp thỏa thích cặp tuyết lê vĩ đại của Thương Thu, vẫn còn chưa có đáp ứng lại hảo ý của cô thiếu nữ tú lệ kia nữa. Hơn nữa hắn vẫn còn chưa có thể tìm ra được nguyên nhân cùng với sự thật ẩn phía sau cái chết của Phong Đại Thúc. Hắn vẫn còn chưa có tự mình điều khiển con robot MXT đã cải tiến lắp đặt thêm bộ nòng xoáy tăng áp cao cấp. Đi đến con đường quốc lộ mà năm xưa Lâm Bán Sơn đã từng khởi đầu sự nghiệp, cùng với đám con cháu thiếu gia ngu xuẩn của đám nghị viên liên bang tiến hành đua xe điên cuồng một trận. Hắn cũng còn chưa có che giấu danh tính, đi đến một địa phương điên cuồng nào đó, tiến hành ăn chơi ca múa sa đọa một phen cho thỏa chí. Hắn vẫn còn chưa có bắt buộc Bạch Ngọc Lan một phen đem cái mái tóc màu đen hay bay bay ở trước trán, khiến cho người khác nhìn thấy phải phiền chán cùng cực kia xén cho thẳng tắp trở lại. Cũng vẫn còn chưa có dẫn theo Hùng Lâm Tuyền, một phen ôm theo khẩu cơ pháo Đạt Lâm, đi giúp Đạt Văn Tây một phen đem cô em gái của Tiêu Thập Tam Lâm đoạt về nhà. cũng còn không có cùng với Thi Thanh Hải một phen vừa uống rượu vừa ca hát trọn vẹn bài dân ca 27 ly rượu. Hắn vẫn còn chưa có kịp hướng tới tất cả mọi người ở liên bang mà nói, chính mình tên là Hứa Nhạc, là Hứa Nhạc cô nhi ở tinh cầu Đông Lâm, chứ không phải là Hứa Nhạc binh ngồi cầu đã xuất ngũ. Còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm như thế, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện chết đi cơ chứ? Tự sát cũng là một hồi chiến đấu, mà cũng là một cách khởi đầu một ván bài hoàn toàn mới. Dưới tình huống hiện tại không còn gì để mất nữa, hắn cũng chỉ có thể dùng sinh mệnh của chính mình để mà làm vật đặt cược cho ván bài cuối cùng này. Hắn có chút gian nan quay đầu lại, nhìn về phía tia ánh nắng sáng sớm đầu tiên từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. Hứa Nhạc dồn dập mà mệt mỏi không ngừng há to miệng thở ồ ồ, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một tia đỏ ửng có chút không bình thường. Ở đế quốc, cái tia ánh nắng đầu tiên của buổi sáng này được gọi là cá bụng trắng. Cũng chỉ có một con cá chết mới có thể đem cái bụng trắng nhởn khó coi của chính mình để cho những người đánh cá hoặc là các du khách nhìn thấy mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn còn không có chết. Như vậy là được rồi. Hắn khẽ nhắm lại hai mắt, dùng một nghị lực mạnh mẽ mà người thường khó có thể tưởng tượng ra nổi mà chống cự lại sự thống khổ trong thân thể, cố gắng cân bằng lại hô hấp. Thân thể gầy yếu nằm trên giường bệnh không một chút cử động, thế nhưng 10 cái tư thế mà hắn đã khổ công tu luyện từ thuở nhỏ lại bắt đầu theo thứ tự trong đầu chậm rãi tái hiện lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những ngọn cây phong bên ngoài cửa sổ khẽ lay động. Những luồng gió nhẹ nhàng thổi lướt qua ngọn cây, ánh nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, chiếu rọi lên trên cái giường bệnh. Hệ thống thần kinh bên trong toàn bộ cơ thể vẫn còn hoàn hảo. Thế nhưng những con đường lực lượng không ngừng chu du bên trong những bó thần kinh trải rộng khắp thân thể thì lại khó có thể nắm bắt được, thế nhưng lại đã hoàn toàn vỡ tan nát cả ra. Những thương thế không biết nên hình dung như thế nào này, đã thành công quấy nhiễu những tin tức truyền về của các bó sợi thần kinh toàn thân. Vì thế cho nên ở trên giường bệnh lại có thêm một gã bệnh nhân toàn thân tê liệt, suy yếu vô lực nằm ở đó. Những con kiến nhỏ bé mà năng động không ngừng chạy loạn khắp nơi bên dưới tàng cây để tìm kiếm thức ăn. Những đầu chim chóc linh hoạt bay lượn trong luồng gió mát, những con người bận rộn đi lại bên trong tòa đại lâu rộng lớn này. Tất cả mọi sinh vật, mọi sự vật ở trên khỏa tinh cầu thiên kinh tinh này tựa hồ cũng đang cử động. Chỉ có cái thân thể gầy yếu suy nhược nằm im trên cái giường bệnh kia là không thể cử động mà thôi. Nhưng mà cũng may mắn là, tâm hắn còn có thể động. Trong lòng còn có thể động được là tốt rồi. Theo những ý niệm chìm thật sâu bên trong đầu óc của hắn không ngừng vận chuyển. Cái thân thể nằm im lặng bên trên cái giường bệnh kia tựa hồ như cùng một cái không gian thực tế vừa liên tiếp lại với nhau, nhưng lại hoàn toàn cách xa lẫn nhau kia cùng nhau cử động. Những tư thế như là nâng đầu gối, xoay cánh tay, co thắt lưng, khụy mông xuống, thẳng khuỷu tay. 10 cái tư thế cổ quái đã được khắc sâu trong đầu óc của hắn, từng cái một chậm rãi phô diễn ra. Cái loại cảm giác nóng rực mà run rẩy quen thuộc kia, rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện. Tuy rằng nó cũng chỉ xuất hiện ở trong đầu, thế nhưng lại vẫn như cũ khiến cho hắn cảm thấy được trấn an cực độ. Cái tầng chướng ngại bên trong thân thể, bị Hoài Thảo Thi dùng loại thủ pháp kỳ dị bố trí nên. Bởi vì hắn đã dùng sinh mệnh của chính bản thân mình là tiền cược, liều chết đột phá một phen, cuối cùng cũng đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Cái cỗ lực lượng nóng rực đã bị giam cầm lại rất nhiều ngày này, giống như là một dòng. Hồng thủy vừa mới đạt được tự do, hung mãnh khủng bố mà lao đi, vỗ mạnh lên hai bờ đê, giống như không hề có phương hướng nào cả, không ngừng va đập vào các phương hướng khắp nơi trong thân thể. Sau đó hóa thanh thành vô số những thanh tiểu đao sắc bén, những sợi tơ mỏng tinh tế, không ngừng quật cắt những cảm giác mẫn cảm trên khắp thân thể của hắn, mang đến sự đau đớn vô tận. Nhưng mà vào lúc này, khi mà những cái tư thế trong đầu kia đang dần dần phô bày ra, những cơn hồng thủy đang lan tràn khắp nơi trong thân thể kia, tốc độ tựa hồ như cũng trở nên chậm rãi hơn một chút. Những thanh tiểu đao cực kỳ sắc bén đang không ngừng cắt xé xung quanh kia tựa hồ như cũng có trật tự lại một chút, những sợi tơ nhỏ đang hung hăng quật mạnh lung tung tựa hồ cũng ngắn bớt vài tấc. Tuy rằng cái loại biến hóa này xảy ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà đối với Hứa Nhạc, bất cứ thời khắc nào cũng phải chống cự lại sự đau đớn khó có thể chống cự nổi mà nói, đó cũng là chuyện vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không biết hết thảy những thứ này là như thế nào mà phát sinh ra, thế nhưng lại biết có sự biến hóa, chung quy cũng là một chuyện tốt. Chỉ là tựa hồ những luồng lực lượng nhỏ bé đang rơi rụng khắp nơi ở bốn phía này, đối với cái loại yêu cầu của ý niệm bản thân hắn, mơ hồ có một loại mâu thuẫn tiên thiên nào đó. Hắn mỗi khi có ý đồ muốn đem những mảnh nhỏ lực lượng này một lần nữa quay trở về những con đường thông đạo cố hữu đã rời xa từ lâu, thì tinh thần của hắn sẽ gặp phải một sự hao tổn cực kỳ to lớn. Hơn nữa lại giống hệt như dùng một bàn tay không nắm lấy một thanh đao vô cùng sắc bén vậy, đau đớn đến mức máu tươi đổ ra đầm đìa đến tận cùng. Quả thật là tình cảnh khó có thể chịu đựng nổi. Có thể chịu đựng được những nỗi thống khổ mà người bình thường không thể nào chịu đựng nổi, mới có thể thoát ra khỏi sự tuyệt vọng bên trong tuyệt vọng cùng cực nhất. Hứa Nhạc nằm trên giường bệnh biết rất rõ ràng cái đạo lý này. Hắn nhắm chặt hai mắt lại, cẩn thận thận đi lĩnh hội cái loại cảm giác này. Hắn cố gắng cường hãn mà kiên ngoan chịu đựng sự thống khổ càng ngày càng đáng sợ hơn kia. Cái loại thống khổ này khiến cho cặp mày rậm như hai thanh phi đao của hắn khẽ nhăn lại thật sâu, tựa hồ như một gã triết học đang tự hỏi một vấn đề gì đó, trở nên cực kỳ si ngốc vậy. Những giọt mồ hôi to lớn như từng khỏa đậu tương nhất thời tuôn ra, tụ hội lại như sông, không ngừng lộp bộp rơi xuống, trong khoảnh khắc đã thấm ướt quần áo cùng với lớp nện bên dưới giường bệnh. Không biết trải qua thời gian bao nhiêu lâu sau đó, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng mở ra hai mắt. Bên trong cặp mắt khi còn ở liên bang vẫn luôn thành khẩn, dễ thân cận, sáng ngời nhìn người khác, lúc này đã trở nên mỏi mệt vô tận. Thậm chí còn mang theo một tia e ngại cùng với hối hận, vốn dĩ từ trên người của hắn là vô cùng hiếm có. Cái loại thống khổ này, thật sự là vô cùng đáng sợ, cũng không phải dùng hình ảnh dùng bàn tay nhục thể để cầm lưỡi thanh đao sắc bén là có thể hình dung được. Muốn hình dung một cách chính xác, thì phải là dùng bàn tay mềm mại của một đứa bé con vừa mới sinh ra, cầm lấy lưỡi con dao sắc bén đã được nung đến đỏ rực lên. Ý niệm cùng với những luồng lực lượng tán loạn bên trong thân thể mỗi một lần tiếp xúc với nhau, sẽ liền sinh ra cùng một loại cảm giác giống như vậy. Mà trong đoạn quá trình vừa ra, cái loại tiếp xúc kia đã xảy ra không biết bao nhiêu ngàn lần rồi, cũng không cách nào đếm hết được. Vẫn là cái câu nói kia, trên thế giới này, những người có thể chịu đựng được loại thống khổ này có được mấy người chứ? Hứa Nhạc là cái tảng đá đông lâm có nghị lực mạnh mẽ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của mình, nhưng mà đối diện với những sự tra tấn thống khổ mà từng vòng sau lại càng nặng nề hơn vòng trước đó. Những lớp rêu xanh bên ngoài của tảng đá kia đã bị bong chóc ra từng mảng lớn, bên trên bề mặt tảng đá đã hiện ra những vết nứt lớn, sắp sửa vỡ tan hỏng mất. Dưới tác dụng của ý niệm không ngừng vận chuyển, những mảnh nhỏ của luồng lực lượng nóng rực trong thân thể cực kỳ suy yếu kia, tốc độ di chuyển cũng dần dần trở nên chậm chạp lại. Giống như là một vũ trụ sau thời kỳ nổ mạnh Big Bang vậy, đột nhiên nghênh đón một khoảng thời gian an bình khá dài. Nhưng mà cái loại biến hóa này chung quy cũng là rất nhỏ bé. Hứa Nhạc thật sự không biết bản thân mình còn phải chịu đựng sự thống khổ này thêm bao nhiêu lần nữa mới có thể đạt đến mục đích cuối cùng của chính mình. Hứa Nhạc thậm chí cũng không biết làm như vậy là bởi vì nguyên nhân gì nữa, vì cái gì mà có thể dùng ý niệm của mình để thu phục đám lực lượng đang chạy hỗn loạn trong cơ thể kia. Hay chẳng lẽ rằng những cái này chính là những ảo giác do bởi vì mình quá mức thống khổ sinh ra? Thân là một gã quân nhân sĩ quan công trình sư, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục duy vật. Lý tưởng cả đời chính là trở thành một sĩ quan bảo dưỡng sư như Hứa Nhạc mà nói, đây quả thật là một vấn đề vô cùng lớn. Trong quá trình trốn chết không ngừng trong phiến biển dâu kia, Hoài Thảo Thi vì để cam đoan cái gã bảo dưỡng sư thiên tài trẻ tuổi của liên bang này có thể bảo trì được năng lực hoạt động, hơn nữa đuổi kịp theo bước phóng chạy cùng với tiết tấu khủng bố của chính mình, đã từng nghiêm túc cảnh cáo hắn không nên có ý đồ muốn phá tan đạo cấm chế bằng chân khí mà đầu ngón tay mình đã đưa vào trong thân thể hắn. Sự thật đã chứng minh lời cảnh cáo này của nàng ta là hoàn toàn chân thật, nhưng mà Hứa Nhạc hiện tại cũng không có sự lựa chọn nào khác cả. Ngày hôm sau hắn liền phải ở trước của Hoàng Cung Đế Quốc bị xử tử hình, cho nên hiện tại hắn cần phải mạo hiểm. Nếu như không thành công thì cùng lắm thành quỷ mà thôi. Ít nhất hắn cũng có thể trở thành một con quỷ chết đi có tôn nghiêm, một con quỷ, chiến đấu để cho những cái ý tưởng vô sỉ của đám người đế quốc kia khó có thể thực hiện được. Nếu như hắn thành công, một khi hắn có thể khôi phục được cỗ lực lượng thần kỳ bên trong cơ thể mình, như vậy hắn liền có được một con bài tẩy cực kỳ quý giá trong việc tránh thoát khỏi sự khống chế của đám người đế quốc kia. Cái ván bài này Hứa Nhạc chính là bị bức cho bất đắc dĩ phải gia nhập vào, hơn nữa còn phải là gia nhập với tất cả tâm tình, tất cả sự chuyên chú của hắn nữa. Đáng tiếc, cái phương pháp tự sát liều mạng, cố gắng phá tan đạo chân khí cấm chế trong cơ thể này, hậu quả chưa nói đến chuyện thành công hay không. Hắn quả thật cũng không có chết, thế nhưng cũng không thể nào như ý nguyện ban đầu của hắn, có thể khôi phục được lực lượng thân thể cùng với sức khỏe của chính mình. Toàn thân hắn đã biến thành tê liệt, nằm dài trên giường không có khả năng nhúc nhích lấy một chút. Thế nhưng mà hắn vẫn như cũ không chút tuyệt vọng. Phong Dư Đại Thúc đã từng dạy hắn, thân thể con người chính là cỗ máy móc đứng đầu thế gian này. Hắn cũng không biết cái gì gọi là bát đạo, cái gì gọi là chân khí, lại càng không biết được bên trong nội bộ hoàng gia đế quốc còn có một cái thuyết pháp gọi là kinh mạch gì gì đó. Nhưng mà khi hắn từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra được những đường thông đạo vận hành đặc thù của cỗ lực lượng nóng rực bên trong thân thể mình. Hắn có thể dùng những chỉ số biểu đồ chính xác đến cực điểm để mô tả lại những hình ảnh vận hành của cỗ lực lượng thần bí kia. Hắn có thể giống như là đang giải phẫu cấu tạo toàn thân của một đầu robot MX vậy. Ở trong đầu cực kỳ chính xác vẽ ra vô số những kết cấu đồ ba chiều về kết cấu thân thể của chính bản thân mình. Có lẽ đem so sánh với các loại vật thể kim loại phức tạp như là robot hoặc là chiến hạm phi thuyền này nọ. Ba đại hệ thống của thân thể con người có vẻ càng thêm phiền phức cùng với khó có thể nắm bắt được. Nhưng mà hắn chính là Hứa Nhạc, chính là một tên gia hỏa bảo dưỡng sư thiên tài mà ngay cả Phong Dư cũng phải âm thầm tán thưởng. Giống như là đang sửa chữa một đầu robot vậy, hắn bắt đầu công tác sửa chữa thân thể của chính mình, chỉ có điều đem sự sửa chữa trên cánh tay biến thành loại ý niệm sửa chữa trong đầu mà thôi. Trong lịch sử của nhân loại từ trước đến giờ đại khái cũng chưa từng có ai nghĩ đến cái loại phương pháp giải quyết vấn đề thân thể mình như thế này cả. Lý Thất Phu cũng không có, Phong Dư cũng không có, đám cường giả của đế quốc cũng không ai có, không có bất cứ ai từng nghĩ đến cả. Bởi vì bọn họ cũng không phải là Hứa Nhạc, không phải là một tên gia hỏa từ nhỏ đã sống cuộc sống ôm cánh tay máy móc qua ngày, nguyện ý cả đời cùng với máy móc giao tiếp. Bên Phí Thành bên kia nghe nói có rất nhiều tu thân quán. Không biết ý nghĩa của từ tu thân này có phải là ý tứ của việc tu chỉnh thân thể hay không? Chẳng qua tựa hồ như mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua bên trong tu thân quán có thể bồi dưỡng ra những nhân vật có thể làm được chuyện đó bao giờ. Thậm chí ngay cả gã mập mạp Điền Đại Bổng cũng chỉ là có thiên phú kinh người về quyền thuật, lực lượng mạnh mẽ kinh nhân mà thôi. Hứa Nhạc nhìn lên cái trần nhà tràn ngập một màu tuyết trắng, trong lòng im lặng thầm nghĩ như thế. Hoài Thảo Thi đã rất nhiều ngày không có ghé thăm nơi này rồi. Thân là vị công chúa điện hạ cao quý của đế quốc, là quân nhân sĩ quan chỉ huy cao nhất của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc, khẳng định nàng sẽ có rất nhiều sự vụ cần phải tập trung xử lý. Nhất là chuyện tình về việc quý tộc nổi loạn, mãi cho đến bây giờ hẳn vẫn còn chưa thể hoàn toàn bình ổn lại. Bên cạnh giường bệnh, vài tên bác sĩ quân y của đế quốc đang thấp giọng phân tình về trạng thái thân thể của hắn. Sự thống khổ cùng cực bên trong thân thể hắn thì lại càng không ngừng xâm nhập, thôn phệ, thúc giục phá hủy đi ý chí của chính hắn. Nếu như hắn không cố gắng liều mạng phân ra tinh thần của chính mình để nhớ lại một chút những chuyện xưa, hắn thật lo lắng chính mình sẽ vì đau đớn quá mức mà ngất xỉu đi mất. Ngoại trừ việc cố gắng nhớ lại những chuyện xưa, âm thầm tiến hành sửa chữa lại thân thể, đại bộ phận thời gian hắn cũng dùng để ngẫm nghĩ cùng với tự hỏi. Hắn tự hỏi những vấn đề liên quan đến cỗ máy vi tính trung ương liên bang của cục hiến chương bên kia, những vấn đề của chính bản thân mình. Tóm lại là càng nghĩ nhiều thì càng là một mảnh hồ đồ, càng nghĩ đến thì càng phát hiện các vấn đề đều là mông lung huyền ảo đến không thể nào tin nổi. Dựa theo tính cách bình thường của Hứa Nhạc, những chuyện tình gì mà hắn nghĩ không rõ ràng nổi, bình thường hắn cũng sẽ không phí quá nhiều thời gian để mà tiếp tục suy nghĩ. Chỉ là hiện tại đang nằm bất động trên giường như thế này, thời gian hắn có quả thật nhiều lắm, đau đớn cũng nhiều lắm, không nghĩ đến thì lấy cái gì để qua ngày đây. Tiểu tổ chữa bệnh của bên phía đế quốc cũng không thể nào nhận thấy được những biến hóa vô cùng vi diệu bên trong thân thể của hắn. Chỉ là bọn họ phát hiện ra sự phân tầng cân bằng hệ thống thần kinh thân thể của gã tù binh liên bang này rất thường xuyên xảy ra vấn đề. Nếu không phải bọn họ ứng cứu đúng lúc, mấy lần cũng bởi vì hắn mất nước quá nhiều, khiến cho sự tuần hoàn chất trong thân thể xảy ra vấn đề mà tuyên cáo tử vong. Trong mấy chục ngày Hứa Nhạc nằm bất động trên giường bệnh này, rất thường xuyên có những gã quý tộc đủ các đẳng cấp tiến đến thăm hắn. Bên phía quân bộ đế quốc cũng ngẫu nhiên có người tiến đến, ý đồ muốn tra khảo một vài tin tức tình báo về các vấn đề nào đó. Cũng may là bởi vì đã có lời hứa hẹn do đích thân Hoài Thảo Thi đưa ra, cho nên Hứa Nhạc cũng không có chịu phải bất cứ đau khổ nào nữa. Trên thực tế, so sánh với những sự thống khổ vô cùng vô tận trong thân thể này, hắn thật sự không ngại bị những hành động tra tấn như trước đây. Uống thêm một vài ngụm nước biển mặt chất hay là gì gì đó, nhằm để di chuyển bớt đi một chút lực chú ý của hắn. Ngoại trừ những chuyện này ra, bên trong bệnh viện cũng không có bất cứ người đế quốc nào dám cùng với cái gã đang nằm bất động bên trên giường bệnh kia trao đổi gì với nhau cả. Cũng chỉ là có hai cô nữ hộ sĩ của đế quốc, mặc dù lông tóc trên người có chút tươi tốt hơn bình thường một chút, nhưng mà vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp. Cũng chỉ có trần nhà trắng tinh như tuyết trắng, cũng chỉ có những mùi vị thuốc sát trùng gay gay mũi làm bạn với Hứa Nhạc mà thôi. Rừng phong lá đỏ bên ngoài cửa sổ lúc này đã là một mảnh đỏ rực, thế nhưng Hứa Nhạc lại không thể nào nhìn thấy nổi cảnh này, mà chỉ có thể thông qua những cái bóng nhàn nhạt phản chiếu lên trên cái trần nhà một mảnh tuyết trắng trên đầu mà suy luận ra cái kết quả này mà thôi. Hắn cũng không biết bản thân mình ở bên trong gian bệnh viện này đã ngây người thời gian bao lâu rồi. Thời điểm ban đầu hắn còn có tâm tình để mà cân nhắc một chút ngày tháng trôi qua, hít sâu để mà nghênh đón ánh nắng sớm chiếu rọi vào mỗi ngày. Nhưng mà sự thống khổ cứ lặp đi lặp lại không biết bao lâu khiến cho kẻ khác phải chết lặng, những cô đơn chồng chất khiến cho người khác phải nản lòng. Cho nên cái công việc đếm ngày trôi qua kia, chung quy cũng không thể nào tiếp tục kéo dài tiếp nữa. Hứa Nhạc biết rất rõ ràng, cái loại cuộc sống này cũng sẽ không kéo dài lâu lắm. Một khi bên phía đế quốc xác nhận được một chuyện, cho dù áp bức hắn đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không ra được cái gì cả. Hơn nữa tình trạng thân thể hắn cũng sẽ không thể nào một lần nữa đứng thẳng trở lại, hướng đám quý tộc đế quốc để mà giải thích những hiểu lầm phiền phức vừa qua, cho nên hắn tự nhiên sẽ bị giết chết. Tài phú của đám quý tộc đế quốc này cũng sẽ không bỏ ra để mà nuôi dưỡng mãi một tên phế nhân như hắn, một tên tù binh của kẻ địch liên bang mà không có chút giá trị nào cả. Vào một ngày vô cùng bình thường nào đó, cánh cửa căn phòng bệnh vốn luôn yên tĩnh kia đột nhiên mở ra, một chi bộ đội đặc chủng tinh anh của đế quốc. Trang bị võ trang hạng nặng trầm mặc nối đuôi mà vào, bình tĩnh nghiêm nghị đem toàn bộ gian phòng bệnh này khống chế nghiêm mật lại. Đã đến thời khắc cuối cùng rồi sao? Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại, nhìn một màn phát sinh trước mắt mình này, thật sâu hút mạnh một hơi, bình tĩnh mà có chút suy yếu chờ đợi. Cái ngón tay trỏ của bàn tay phải giấu bên dưới tấm mền bệnh khẽ rung lên một cái. Liền đúng vào lúc này, mấy gã quan viên quý tộc đế quốc mặc trang phục đẹp đẽ quý giá vô cùng chậm rãi tách đám binh lính đặc chủng ra, tiến đến bên cạnh cái giường bệnh. Trong số đó, một gã quan viên ước chừng khoảng hơn 40 tuổi một chút, vẻ mặt không một chút biểu tình, nhìn về phía Hứa Nhạc đang ngồi trên giường bệnh, dùng một thứ tiếng liên bang không được rành rẽ cho lắm, nói. Tuy rằng một tên phế nhân toàn thân bất động cũng không có biện pháp nào nắm giữ được những lễ nghi quý tộc tương quan, nhưng mà ta vẫn còn hy vọng mày có thể học được một vài thứ cơ bản nhất. Nếu không mày nhất định sẽ biết rằng, toàn thân bất động cũng không phải là chuyện tình thống khổ nhất trong cuộc đời này của mày đâu. Ngôn ngữ liên bang mà người này nói thật sự là vô cùng trúc trắc khó nghe. Hứa Nhạc dùng ngôn ngữ đế quốc cũng không mấy rành rẽ, khàn khàn hồi đáp, tao nghe và hiểu được ngôn ngữ đế quốc. Tốt lắm. Gã quan viên quý tộc kia có chút ngoài ý muốn, khẽ nhíu nhíu nhẹ đuôi lông mày, quay ngược lại sử dụng ngôn ngữ đế quốc, nói, mày chuẩn bị tốt tâm lý một chút đi. Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị triệu kiến mày. Nghe thấy câu nói đó, Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng giật mình. Hoàng đế đế quốc vì cái gì lại muốn gặp trực tiếp mình chứ? Nhưng mà hắn lập tức để cho tâm tình của chính mình trở nên bình tĩnh, yên lặng trở lại. Sau khi trầm mặc một lúc sau, hắn mới có chút gian nan, nói, nhưng mà tao cũng không nghĩ rằng cái này là một sự vinh hạnh của tao. Cái này không phải là một sự vinh hạnh, mà là một cơ hội. Cái ngón trỏ bên dưới cái tấm mền giường bệnh chậm rãi thả lỏng lại một chút, sau đó lại một lần nữa không một tia cử động. Thời gian ước chừng là vào mùa thu, những hàng lá cây hai màu vàng đỏ cùng với xanh mướt trải dài khắp nơi trong những đường lớn đường nhỏ trên tinh cầu Thiên Kinh Tinh. Bốn đầu phi cơ hạng nhẹ màu xanh nhạt, phần đuôi phun ra bốn luồng khí trắng dài, bay sát nhau trên tầng trời thấp. Nhìn qua giống hệt như là bay lướt trên đầu ngọn cây, liền giống như là một cái ngòi bút diễm lệ của một vị họa sĩ ở trên bầu trời xẹt qua một khối màu trắng xinh đẹp. Sau đó ở trên một cái sân bay nhỏ bên ngoài khu trung tâm đô thành Thiên Kinh Tinh chậm rãi đáp xuống. Đoàn người nhất thời chuyển sang những chiếc xe quân dụng đã đợi sẵn dưới sân bay, dọc theo những con đường quốc lộ cấp cao vô cùng rộng lớn. Trang chịt giống như những cái mạng nhện khắp nơi xung quanh khu sân bay, hướng về phía trung tâm thành thị mà xuất phát. Vừa qua khỏi thời gian giờ ngọ theo chuẩn của đế quốc liền đến được mục tiêu. Cánh cửa hông bên trong hoàng cung, uy nghiêm mà lại lạnh như băng chậm rãi mở ra. Từ bên trong, một đội quân hộ vệ hoàng gia đế quốc mặc quân trang hoàng thất vô cùng trang nghiêm, trầm mặc từ trong đoàn xe. đón nhận một cái giường quân dụng tự động di chuyển tiên tiến, hướng về phía khu trung tâm của Hoàng Cung mà xuất phát đi. Những sợi dây ràng màu trắng trên cái giường bệnh giống hệt như là những sợi tơ nhện chằng chịt, một phen đen cái gã nam nhân liên bang tuổi trẻ thân hình gầy guộc. Suy yếu đến cực điểm, toàn thân bất động đang nằm trên cái giường bệnh di chuyển tự động kia gắt gao trói buộc chắc chắn lại, khiến cho hắn nhìn qua giống hệt như là một con côn trùng mắc phải lưới nhện, ngay sau đó sẽ lập tức bị hút hết máu huyết trong thân thể mà chết. Trên một đường di chuyển này, đám người đế quốc cũng không có tiến hành che chắn lại khả năng nghe nhìn của Hứa Nhạc, khiến cho hắn rốt cuộc cũng có thể lần đầu tiên liếc mắt nhìn thấy cái tòa thành thị mà từ trước đến nay cũng chỉ tồn tại bên trong sự tưởng tượng của đám người liên bang bên kia mà thôi. Đô thành thiên kinh tinh của đế quốc, một mảnh rừng phong mênh mông hạo hàn như biển ở ngoài vùng ngoại ô, những con đường quốc lộ tốc độ cao rộng rãi mênh mông đến mức thần kỳ, những tòa kiến trúc mang phong vị hoàn toàn khác hẳn. Tất cả cũng đều mang đến cho hắn những sự rung động vô cùng lớn. Phải biết rằng bên phía liên bang tuy rằng sau khi trả giá vô số đại giới, rốt cuộc cũng đã thành công thu hoạch được dáng vẻ bề ngoài của cái tòa thành thị khổng lồ hùng vĩ này. Thế nhưng cũng chưa từng có người nào của liên bang có thể tận mắt nhìn thấy nó như hắn hiện tại. Có lẽ phàm là những người liên bang nào còn sống từng nhìn thấy qua đô thành thiên kinh tinh cũng đều đã chết hết đi rồi. Hứa Nhạc biết rất rõ ràng, bất luận là hoàng đế của đế quốc Triệu Kiện chính mình có dụng ý gì đi nữa, nhưng mà tử vong hẳn là vô cùng rõ ràng đã tiến đến gần thân thể của chính mình. Ngay trước khi chết lại có thể có cơ hội nhìn xem đô thành của đế quốc, cảm thụ một chút bầu không khí mà đám người liên bang bên kia có lẽ cả đời cũng khó có thể cảm nhận nổi này. Dựa theo tính tình cố hữu trước giờ của hắn, bên trong đôi mắt hẳn là nên phát ra quang mang tham lam mà cảm khái rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, bên trong cặp mắt vốn dĩ cũng không quá lớn kia của hắn cũng chỉ còn có một loại quang mang bình tĩnh mà thôi. Cho dù có nhìn thấy cái tòa hoàng cung vô cùng nguy nga hùng tráng, cái tòa kiến trúc nhân loại được xưng là đồ sộ hùng vĩ nhất toàn bộ vũ trụ này, nội tâm hắn không ngừng chấn động không thôi, thế nhưng biểu tình trên mặt hắn lại được khống chế vô cùng tốt. Đám quân nhân sĩ quan phụ trách hộ tống cái giường bệnh tự động di chuyển hướng về phía sâu trong hoàng cung này đi tới kia. Chú ý đến vẻ mặt bình tĩnh kỳ lạ của cái gã tù binh liên bang này, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác có chút quái dị. Bình tĩnh hoàn toàn là giả bộ mà thôi, mà cái vẻ trầm mặc này cũng hoàn toàn là giả bộ mà thôi. Hứa Nhạc nheo cặp mắt nhìn về phía cái tòa kiến trúc hợp kim hình trụ khổng lồ xa tận lên 9 tầng mây cách đó không xa. Đoán được cái chỗ kia đại khái chính là tòa cung điện mà theo như nghe đồn là hoàng đế đế quốc đang sống ở trong đó. Thế nhưng thân thể đang di chuyển của hắn lại đang hung hăng rung động một phen, nhưng mà biểu tình trên vẻ mặt lại là một mảnh cực kỳ lạnh lùng mà thôi. Cả cuộc đời con người này có thể có bao nhiêu lần chân chính là thời điểm quan trọng thật sự cơ chứ? Kết hôn, sống chết, tang lễ. Hôm nay hắn thân là một gã quân nhân sĩ quan liên bang, sắp sửa có thể gặp mặt được cái gã địch nhân lớn nhất của toàn bộ liên bang này. Cái gã hoàng đế đế quốc hiếu chiến cuồng vọng mà cực kỳ tàn nhẫn kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.